Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 142 cày đình quét huyệt không có gì vang động quá lớn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Màn sáng liền bị Muzia phá vỡ một vết thương. Hơn nữa, đảo này bất quá trái banh lớn nhỏ lỗ hồng còn đang chậm rãi khép lại. Muzia cũng không có kích phá canh phòng lâu đài truyền kỳ pháp trận, hắn bây giờ không có bản lãnh này. Chẳng qua là hợp ý mưu lợi, nghĩ biện pháp ở quy mô khổng lồ truyền kỳ trong pháp trận xé ra một vết thương. Không đủ đem thủy tinh trên đài nguyên bản thuộc về mình hư không tinh vàng thu sau khi thức dậy. Muzia hơi do dự một chút. Đem chỗ tòa này thủy tinh trên đài. Kim Long Nương thu thập sau đó trưng bày ở chỗ này hư không tinh vàng toàn bộ thu vào. Sau đó, hắn đưa mắt về phía để những thứ khác truyền kỳ kim loại thủy tinh chiếc. Tinh vàng, bí ngân, núi đồng, vẫn thiên thép, đoạn thần thiết, diệu dương viêm kim, lôi minh tử kim, cổ phong thanh kim, hãn biển xanh vàng. Kim Long Nương trong bảo khố, cơ hồ góp nhặt có chút có chủng loại truyền kỳ kim loại. Hơn nữa số lượng còn vô cùng là kinh người. Cũng không biết nàng rốt cuộc đoạt bao lớn sinh vật tà ác, mới tích lũy ra phong phú như vậy tài sản. Nơi này có một bộ phận truyền kỳ kim loại, sợ rằng đến từ ta phụ thân còn có ta ông ngoại đi. Muzia nhìn lóng lánh đủ loại sáng chói linh quang truyền kỳ kim loại. Trong mắt màu vàng kim sấm sét lóng lánh. Sáng quắc linh quang bắn tán loạn ra vài mét. Vô cùng là kinh người. Thu lấy trong bảo khố tất cả hư không tinh vàng sau đó. Muzia huyết dịch bắt đầu sôi trào. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Phát ra giống như sấm sét trống lớn vậy thanh âm. Mà hắn phơi bày bên ngoài trong suốt như ngọc khiết da trắng lên. Một mảnh mảnh mịn vảy rồng hiện lên. Lóng lánh sấm sét ánh mắt cũng ở đây im hơi lặng tiếng biến thành long loại mắt dọc. Liền liền chán hai bên. Cũng có sáo nhô ra. Tựa hồ có rồng rác muốn mở rồng đi ra. Long chi tham lam bất luận thiện ác toàn bộ cướp đi toàn bộ lấy đi toàn bộ lấy đi hoảng hốt ở giữa. Muzia vang lên bên tai một giọng nói. Không ngừng đầu độc hắn kích phá tất cả thủy tinh đài vòng bảo vệ. Đem tất cả truyền kỳ kim loại toàn bộ lấy đi. Muzia nhớ mày một cái. Cẩn thận lắng nghe đạo này tựa như ma dụ nói nhỏ đầu độc tiếng. Mấy tức sau đó. Muzia phát hiện. Đạo thanh âm này. Dường như chính là chính hắn phát ra ngoài. Đây chính là hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Vì vậy, Muzia không do dự nữa trực tiếp đem mình ý tưởng phó chư vu hành động. Hắn đi tới bày thả tinh kim đá thủy tinh trước đài. Đưa tay. Truyền kỳ phòng ngự vòng bảo vệ hiện lên. Đè xuống. Mấy tức sau đó. Màn sáng bể tan tành. Muzia đưa tay mà vào đem tất cả tinh vàng toàn bộ thu vào chiếc nhẫn chứ vật của mình trong. Rồi sau đó. Hắn lại tới mang để bí ngân thủy tinh trước đài. Bàn tay trước người. Đè xuống. Màn sáng bể tan tành. Lại đem bí ngân tất cả đều thu hồi. Núi đồng. Vẫn thiên thép. Đoạn thần thiết. Diệu dương viêm kim. Để truyền kỳ kim loại thủy tinh chiếc. Bị Muzia một tòa tiếp một tòa phá vỡ. Sau đó bị cái này nhìn như nhu nhược thiếu niên lấy đi lên mặt trưng bày tất cả kim loại. Hãn biển xanh vàng Muzia đứng ở một tòa để màu xanh thắm kim loại đá thủy tinh trước đài. Xanh thắm linh quang từ những kim loại này lên tràn ngập ra. Thấy loại kim loại này liền tựa như đứng ở bờ biển. Nhìn ra xa bát ngát vô tận đại dương. Bên tai trong phảng phất còn có thủy triều lên xuống phập phồng thanh âm vang lên. Cái này cũng được đi. Muzia cảm thụ bên người từ hãn biển xanh vàng lên tản ra xanh thắm linh quang. Thân thể cảm nhận được một loại nhỏ nhẹ chán rét cùng cảm giác khó chịu. Kim Long là lửa thuộc chân Long. Trời xanh liền rét cùng nước có liên quan hết thảy. Muzia vòng qua để hãn biển xanh kim thủy tinh chiếc. Đi tới khác một tòa thủy tinh trước đài. Nhìn phía trên tản ra màu vàng đất linh quang kim loại đất đai hoàng kim. Thuộc tính không hợp. Loại này tử mang thuộc tính truyền kỳ kim loại không thích hợp ta. Coi như đến ta trong tay. Vậy không phát huy ra nhiều ít uy lực. Ngu Di A nhẹ giọng nói. Được rồi. Đem cùng ta thuộc tính có liên quan vậy ba loại truyền kỳ kim loại lấy đi là được. Những thứ này cũng không. Hả Ngu Di A đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngừng câu chuyện. Đưa tay đem hãn biển xanh vàng cùng đất đai hoàng kim thủy tinh chiếc phá vỡ. Đưa tay lấy mỗi người mấy khối. Cũng không có toàn bộ lấy đi. Như chính hắn nói. Loại kim loại này cũng không thích hợp hắn. Nhưng vẫn là cầm một ít dự bị đi. Vạn nhất sau này dùng tới đây. Ngu Di A tự nhủ. Truyền kỳ kim loại thật ra thì có thể phân là hai loại lớn. Một loại chính là tinh vàng bí ngân loại này. Dùng thích hợp tại tất cả nghề. Cơ hồ tất cả sinh vật. Sử dụng phạm vi cực kỳ rộng lớn. Khác một loại chính là diệu dương viêm kim. Lôi minh tử kim loại này tử mang thuộc tính truyền kỳ kim loại. Đối với thuộc tính tương xứng tồn tại mà nói. Loại kim loại này xa so hiện lên dùng tính lớn nhất truyền kỳ kim loại càng là chân quý. Coi như là hai đổi một cũng không được. Nhưng là nếu như thuộc tính không hợp. Thậm chí tương khắc đối với sông lên. Đó chính là gân gà giống vậy tồn tại ăn vô dụng. Bỏ thì tiếc hả thu lấy mấy khối cùng hắn thuộc tính không hợp truyền kỳ kim loại sau đó. Mu Vi A liền dừng tay. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Trung quanh bày thả truyền kỳ kim loại thủy tinh chiếc phần lớn đều trống. Chỉ còn lại 6 tòa thủy tinh trên đài còn có lưu tích chữ. Phía trên bày thả tờ mờ sáng diệu vàng. Vĩnh đêm tối tăm vàng. Đất đai hoàng kim. Hãn biển xanh vàng. Vắng vẻ ngục minh vàng cùng vạn cổ linh vàng 6 loại cùng Mu Vi A thuộc tính không hợp. Thậm chí đối với sông truyền kỳ kim loại. Trong đó vắng vẻ ngục minh vàng loại kim loại này. Căn bản cũng không phải là cho sinh linh sử dụng. Đây là cho vong linh chuẩn bị kim loại. Nhưng trong đó có một loại đặc thù nhất vạn cổ linh vàng. Loại kim loại này. Nó thuộc tính cùng vắng vẻ ngục minh vàng ngược lại. Nó đàn xanh vu sức sống nồng nặc nhất chỗ. Tỉ như thế giới thổ rễ cây dưới. Loại kim loại này dùng thích hợp tại nơi có sinh linh. Nếu như là loài người bình thường. Mang móng tay xây lớn nhỏ một chút vạn cổ linh vàng ở bên người. Liền có thể bách bệnh bất xâm. Kéo dài tuổi thọ. Số lượng nếu như càng nhiều hơn nói. Thậm chí có thể để cho sinh mạng tầng thứ di chuyển nhảy. Tuổi thọ gấp bội. Bất quá. Đối với Mu Di A loại này đã tới chóp đỉnh tồn tại mà nói. Vạn cổ linh vàng tác dụng duy nhất chính là có thể ở hắn thời điểm bị thương. Tăng nhanh thương thế hắn khôi phục. Còn như những thứ khác tác dụng. Đã đối với hắn mất hiệu lực. Loại kim loại này. Mặc dù cùng ta thuộc tính không hợp. Nhưng như cũ đối với ta có trọng dụng. Toàn bộ lấy đi đi Ngu Di A phá vỡ bày thả vạn cổ linh kim thủy tinh đài bảo vệ màn sáng. Đem phía trên tản ra đậm đà sinh mạng linh khí kim loại quét một cái sạch. Đối với ta hữu dụng truyền kỳ kim loại cũng lấy đi. Ngu Di A toát ra kim mang ánh mắt quét qua vậy hơn 10 ngồi trống giống ở trong bảo khố khá là chói mắt thủy tinh chiếc. Trong lòng vô hình xuất hiện một tia áy náy ý. Dường như làm hơi quá đáng. Nhưng rất nhanh Mu Di A liền đem cái này một tia áy náy cho giữ đi xuống. Là hắn mẫu thân Kim Long Nương A Ke Lít ra tay trước. Hắn bất quá lấy phương thức giống nhau tiến hành hồi báo mà thôi. Ừ. Chính là như vậy nói sau. Thành tựu nhi tử. Từ mẫu thân nơi đó lấy được một ít nho nhỏ. Nhỏ nhặt không đáng kể kim loại. Coi là cái gì. Dù sao đối với Kim Long Nương tổng tài sản mà nói. Những kim loại này khẳng định chẳng qua là không đáng kể mà thôi. Lấy thêm một ít đi thôi. Mu Di A nhìn vòng quanh còn lại đá thủy tinh chiếc. Phía trên còn để những thứ khác truyền kỳ cấp bảo vật khác. Bất quá. Rất nhiều dáng vẻ khá là liệt kỳ. Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 143 hư không chú binh điện một đông đông đông một viên thể tích kinh người tim ở thủy tinh trên đài nhúc nhích. Phát ra giống như thanh âm như sấm. Ở chung quanh nó, một vũng sống như dung nham vậy nóng bỏng huyết dịch vần quanh. Theo viên này phát ra ánh sáng nóng bỏng tim nhảy lên mà chậm rãi dòng nước chảy. Trong lòng thất trong ra ra vào vào, thành lập một loại vi diệu tuần hoàn. Lúc này, Muji-a đứng ở nơi này ngồi đá thủy tinh trước đài. Nhìn viên này so hắn lúc này dáng người còn lớn hơn mấy vòng tim toát ra đỏ thắm vẻ linh quang. Tản ra dơ bẩn. Sa đọa. Hủy diệt cùng cực hạn mặt trái hơi thở. Đây là ba lo viêm ma tim còn có nó trong thân thể để luyện ra máu tươi. Muji-a mang trên mặt không che giấu chút nào chán ghét cùng vẻ kinh ngạc. Hơn nữa. Hay là đến từ một đầu truyền kỳ cấp bậc ba lo viêm ma. Ta mẫu thân làm sao biết thu dấu đồ Muji-a nhìn viên này vẫn đang nhảy nhót. Sức sống gì thường thịnh vượng tim. Trên mặt đi ra lộ ra một tia không rõ ràng. Nhưng Muji-a ngay sau đó lắc đầu một cái. Truyền kỳ pháp sư suy nghĩ. Hắn thì không cách nào hiểu. Tầm mắt cũng không giống nhau. Vì vậy, Muji-a nhìn về phía những thứ khác thủy tinh trên đài trưng bày các loại sưu tầm phẩm. Có thể nói là quái lạ. Lộn xộn cái gì đồ chơi đều có. Con người, nhánh cây, xương, vặn vẹo thành một đoàn xúc tu. Thậm chí còn có một viên đá. Đây là đá làm trò đùa. Muji-a ngừng ở một tòa thủy tinh trước đài. Nhìn phía trên trưng bày một khối bụi đất phát phát ngoan thạch. Ngẩn người. Tiếp theo không nhìn được lòng hiếu kỳ. Đưa tay đem chỗ tòa này thủy tinh trên đài vòng bảo vệ phá vỡ. Sau đó sờ một cái viên này chút nào không chỗ đặc thù ngoan thạch. Hắn không tin đây chỉ là một viên đá. Tay sần sùi cảm. Giống như ở thật đang sờ một viên đá. Muji-a sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này dường như thật chính là một viên đá. Nhưng làm sao có thể đá làm sao biết bày đặt ở thủy tinh trên đài. Phải biết những cái kia đứng sau truyền kỳ kim loại cao cấp kim loại. Còn có cao thuần đầu nguyên tố thủy tinh đều bị kim long nương tùy ý ném xuống đất. Viên này đá dựa vào cái gì đặt ở thủy tinh trên đài còn bị truyền kỳ pháp trận bảo vệ. Không, không đúng, tảng đá kia căn bản cũng không nên xuất hiện nơi này quá vi hòa. Vì vậy, theo cách này cậu ngại ngùng, Muji-a trưởng chỉ nhọn ở giữa, màu vàng kim sấm sét hiện lên, mà theo sau Muji-a bàn tay, rơi xuống khối này không nhìn ra một chút chỗ đặc thù trên đá. Ta cũng biết, Muji-a nhìn trước mắt không hư hại chút nào, không có một tia vết thương đá, một mặt bình thản, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi vòng qua. Không có một tia thu. Một khối đặc biệt cứng rắn hơn nữa hắn không biết tác dụng đặc thù đá. Cầm tới làm gì lại nhìn mấy cái thủy tinh trên đài trưng bày vật phẩm sau đó. Muji-a tổng kết ra đặt ở trong bảo khố vật phẩm chung nhau đặc tính. Không có quan thưởng tính. Có dáng vẻ quá mức phổ thông. Có chính là quá mức chán ghét. Có quá mức liệt kỳ. Coi như là giá trị liên thành. Kim Long Nương như thường đem niêm phong ở trong bảo khố. Mà không phải là thả ở hành lang qua hành lang mở ra trên đài. Ồ bỗng nhiên. Muji-a ngừng ở một tòa thủy tinh trước đài. Trên mặt lộ không thể ức chế vẻ vui mừng. Trước mặt thủy tinh trên đài để một bó nửa trong suốt màu vàng nhạt. Tựa hồ còn co giãn 10 phần dây thừng. Tản ra nhàn nhạt linh quang. Ta mẫu thân sưu tầm thật đúng là phong phú. Lại có thể liền loại vật này đều có. Muji-a không kịp đợi chỗ tòa này thủy tinh đài vòng bảo vệ phá vỡ. Đem cái này bó so hắn lúc này loài người hình thái còn to dây thừng thu. Rốt cuộc tìm được thích hợp dây cung tài liệu. Đem cái này bó dây thừng thu. Muji-a cười được ánh mắt cũng cong thành hai đảo trăng lưới liềm. 12 tuổi loài người bộ dáng thiếu niên Muji-a. Hình dáng tuấn tú. Cười lên lộ vẻ được gì thường chữa. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là coi thường hắn lúc này cánh tay hình dáng. Bởi vì, Muji-a mới vừa chạm được dây thừng cánh tay. Biến thành một cái kim lân răng đầy long trảo. Họa phong nhìn như khá là sợ hãi. Loại người bình thường thấy một màn này. Không bị hù ngất đi cũng không tệ. Liền đừng nói chuyện gì chữa khỏi. Xem ra ta cái này dây cung nguyên chủ nhân khi còn sống thực lực rất mạnh ạ. Muji-a nâng lên màu vàng kim long chảo ở trước mắt nhìn một cái. Hoạt động một chút. Sau đó vảy rồng rút đi. Dần dần khôi phục thành trắng trẻo đầy đặn loài người cánh tay. Ước chừng lưu lại hơi thở lại có thể liền kích thích ta huyết mạch phản ứng. Rất không bình thường ạ. Bất quá như vậy tốt nhất, thực lực càng mạnh ta càng vui vẻ, như vậy ta đúc nên cung uy lực mới mạnh hơn. Ao đầm rồng chín đầu tính mạch, có thể là dùng để đúc xây cung tốt nhất vật liệu một trong ạ. Mu Di A vui vẻ đi ở trong bảo khố tra xét chung quanh thủy tinh trên đài trưng bày vật phẩm. Bắt được truyền kỳ kim loại hắn cũng rất thỏa mãn, huống chi còn có niềm vui ngoài ý muốn. Mu Di A thật không nghĩ tới đây lại có thể được rồng chín đầu tính mạch. Hơn nữa nhìn dáng dấp, cái này rồng chín đầu ở khi còn sống không chỉ là truyền kỳ cấp bậc, hơn nữa còn là trong đó người xuất sắc. Rồng chín đầu, mặc dù tên gọi long, nhưng nó theo cử long một mao tiền quan hệ cũng không có. Đây là một loại có chín cái đầu, dáng người vô cùng là khổng lồ, ủn nặng bao nhiêu thuộc tính loại rắn hung thú, huyết mạch giống vậy vô cùng là mạnh mẽ, trưởng thành tức là truyền kỳ, sinh mệnh lực thịnh vượng đến đáng sợ. Thật không biết cái này rồng chín đầu là ai giết chết. Mu Di A lẩm bẩm, chỉ dựa vào lưu lại hơi thở sẽ để cho Mu Di A thân thể xuất hiện loại phản ứng này, cũng biết đầu này rồng chín đầu khi còn sống thực lực có đáng sợ dường nào, đoán chừng là ta ông ngoại chiến lợi phẩm đi. Mu Di A suy đoán. Mu Di A cảm thấy không thể nào là mình phụ mẫu làm. Phải biết, vợ chồng bọn họ hai lên cấp truyền kỳ cũng không có thời gian bao lâu, không nhiều. Cũng chính là hắn tuổi tác lại thêm chừng 10 năm. Giết chết một đầu truyền kỳ cấp 4 trở lên rồng chín đầu, cơ bản không thể nào. Nếu là thành niên rồng chín đầu nhưng mà có di chuyển dãy núi, cái này rất khác biệt gọi. Có thể tưởng tượng được, loại sinh vật này dáng người là khổng lồ như vậy. Hả Mu Di A ở trong bảo khố đi dạo, cũng không nóng này. Trước khi tới, hắn cũng đã nghe ngóng Kim Long Nương Atelit đã đi ra ngoài đối kháng tà áp đi, trong thời gian ngắn là không về được, hắn không cần lo lắng đụng vào. Nói sau, trong lâu đài, mạnh nhất nữ phó trưởng đã bị hắn giam lại từ lấy là, cho nên căn bản không có người có thể ngăn cản hắn được là. Hắn thời gian rất sung túc. Thanh kiếm này lại là chuyện gì xảy ra? Mu Di A tiện tay phá vỡ một đạo màn sáng, đem một cái gì loang lổ đoạn kiếm cầm lên. Thanh kiếm này thật rất ngắn, không quá nửa gạo dài mà thôi, giống như một cây dao găm như nhau, nhưng dựa theo kiểu dáng lại xác xác thật thật là kiếm. Sấm sét đánh, lửa rồng cháy, thanh kiếm này không có biến hóa chút nào, liền phía trên một khối gì sét cũng không có dụng. Đây coi là cái gì? Mu Di A nhíu mày mau. Thần vật tự ẩn nấp không có đụng phải thích hợp chủ nhân, cho nên chính là loại này kiếm hình dáng thích. Mu Di A khinh thường nhẹ suy một tiếng, sau đó đem thanh phá kiếm này ném vào trong nhẫn không gian, không có thả lại thủy tinh trên đài. Hắn một loại không nói được cảm giác, thanh kiếm này rất đặc biệt, vì vậy, Mu Di A liền theo cảm giác đi. Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 144 hư không chú binh điện ba ký hiệu vơ hình chữ ngạc đồ trang sức. Hao tổn chồng lên nhau 8 chỉ màu xanh cánh máy bay. Mu Di A đứng ở nơi này chiếc có thể cùng trưởng thành Titan sánh vai khổng lồ tự do cao đến hạ. Nhìn chăm chú cái này cao đến ngực ra vậy một đạo trước sau thấu lượng xuyên qua miệng, không nhịn được thở dài một cái. Tên gì không tốt, nếu không phải là kêu Titan. Mu Di A thấy đến nay vẫn có màu vàng điện hồ lói lên quả đấm, không nhịn được thấp giọng than khổ nói. Kêu vốn là tên chứ không phải tốt vô cùng sao? Tự do hoặc là vô hạn tự do. Tóc đen kim đồng thiếu niên cách mặt đất lên, bay tới cùng cao đến ngực quyền đồng bằng nhau cao độ. Ngắm cái này lỗ hồng, nhìn lỗ hồng chỗ những cái kia phức tạp phơi bày gãy lìa kim loại linh liên, cảm giác sọ đầu căng, nhìn liền nhức đầu, không thể nào chữa trị. Trừ phi, Mu Di A rủ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói nhỏ, tìm được xây đồ chơi này đồng hương. Bất quá, không có cần thiết này. Nếu đã bị ta phụ thân một quyền đánh bể, liền chứng minh ngươi đã không có chữa trị cần thiết. Ta còn thiếu một bộ áo giáp, yêu cầu truyền kỳ kim loại vừa vặn liền do ngươi sẽ cung cấp đi. Mu Di A ngẩng đầu nhìn về cao đến vậy mang màu vàng vơ hình chữ ngạc đồ trang sức, lộ vẻ được uy nghiêm thêm trang nghiêm đầu, dùng một loại báo cho biết giọng. Sau đó, thiếu niên đưa tay ra, đè xuống, vừa dày vừa nặng màn sáng hiện lên, trong đó có vô số huyền ảo phức tạp, làm người ta liếc mắt nhìn liền hoa mắt choáng váng. Đầu trận văn hiện lên, phòng ngự là trong bảo khố gấp đôi. Muzia lộ ra một tơ nụ cười khinh miệt, nhưng là có ít lời gì, bất quá trận văn nhiều gấp đôi mà thôi, đổi canh không đổi thuốc, tất cả truyền kỳ trận văn ta đã toàn bộ gặp qua cũng phá giải hết, tốn thêm một ít thời gian mà thôi. Ngoài miệng nói ung dung, nhưng chẳng qua là cái này phòng ngự dày hơn gấp hai màn sáng. Cuối cùng nhưng tốn hết Muzia gần như 10 lần thời gian, cuối cùng mới phá giải. Khô nhìn màn sáng bể tan tành, lộ ra một cái cùng người khác cùng cao lỗ hổng. Muzia dài thở phào một cái, không nhìn được đưa tay sờ một cái trán, có chút ướt át. Hắn toát mồ hôi, có chút lớn ạ. Muzia nhìn một cách đang nhanh chóng khép lại màn sáng, thở ơ. Thật may ta chuẩn bị nói trước liền một ít trang bị không gian, nếu không còn chưa nhất định có thể mang đi nhiều đồ như vậy. Nói xong, thiếu niên từ cổ gỡ xuống một bộ dây chuyền, nắm trong tay, đưa vào màn sáng trong. Sau đó, tinh thần lực kéo dài, đem đúng chiếc cao đến gói lại. Tiếp theo, câu liền không gian dây chuyền, ước chừng trong nháy mắt, cái này kéo gió đẹp trai cao đến liền từ nó đã dừng lại mười mấy năm vị trí biến mất không gặp. Hoàn mỹ thu công Muzia vẻ mặt hài lòng đem dây chuyền lần nữa đeo lên, rồi sau đó rơi trên mặt đất. Muzia thiếu ra hai đạo có chút kinh hoàng thanh âm ở Muzia sau lưng vang lên. À, Muzia than nhẹ một tiếng, xoay người nhìn về phía phòng triển lãm cửa vào. Đứng nơi đó hai người sắc mặt kinh hoàng thất thố long rồi người hầu gái. Cao đẳng long rồi định thân thuật tiếp liền hai đạo linh quang bay ra. Hổ phách giống vậy linh quang đem cái này hai vị người hầu gái giam cầm ở trong đó. Một hơi một tí, Muzia từ không trung rơi xuống đi tới nơi này hai vị long nữ người hầu bên người. Xuyên thấu qua giam cầm linh quang, Muzia còn có thể gặp các nàng trên mặt kinh ngạc, sợ hãi, không rõ ràng cùng thần sắc định cách ở trong đó. Dẫu sao, các nàng nằm mơ vậy không nghĩ tới sẽ thấy chủ nhân mình con cháu ăn trộm, hơn nữa còn đối với các nàng đồng thủ. Xin lỗi, Muzia hơi khom người, sau đó liền vòng qua trước hai cái long nữ người hầu, ở trong lâu đài qua lại, nghiêm túc dám chớ đi hành lang. Hành lang hai bên mở ra trên đài trưng bày sưu tầm phẩm, sen lẫn tinh vàng còn có số ít bí ngân khôi giáp, có thể để luyện ra, lấy đi. Trà cơ hồ có một nửa là dùng hư không tinh vàng chế tạo pháp trượng, lấy đi. Cái này đem lưới diều, lại chính là dùng đoạn thần thiết, vẫn thiên thép hỗn hợp chế tạo, lấy đi. Muzia ở trong lâu đài dạo chơi, đi qua một cách lại một cách hành lang, đi ngang qua một gian lại một ở giữa phòng triển lãm, đem phía trên đối với mình hữu dụng hàng triển lãm toàn bộ thu. Vậy đều là sam tạp có truyền kỳ kim loại binh khí áo giáp các loại. Ban đầu thần ánh mặt trời rơi xuống kim long nương thủy tinh trên thành bảo, chiết xạ ra càng là sáng lạng chói lọi. Muzia hài lòng từ cửa lâu đài chỗ đi ra, hết sức thích ý vươn người một cái. Ngang màu vàng kim linh quang từ Muzia trên mình bay lên, tóc đen kim đồng thiếu niên ở linh quang bao phủ dưới, hóa thân là một đầu ngạch sinh lục giác, hình rồng thon dài thêm tráng kiện rồng vàng lớn. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phát ra một tiếng hưng phấn gào to. Tiếp theo, màu vàng kim cử long vỗ cánh lên, cả người lôi cuốn sấm gió, mang bận rộn một đêm thu hoạch, bay về phía đảo Thái Cực. Mà ở Muzia không có chú ý tới lâu đài trên bình đài, một vị thiếu nữ tóc vàng yên tĩnh nhìn chăm chú hắn rời đi long ảnh, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Muzia thiếu ra, ngươi có thể muốn bắt chặt thời gian, đem tất cả thu hoạch chân chính biến thành mình à? Cầm nhiều đồ như vậy, Atelip đại nhân trở về thấy được sẽ nổi điên. Nói xong, Nữ phó trưởng Sophia nhẹ nhàng dậm chân một cái. Một cổ nhàn nhạt chập chờn từ nàng dưới chân lan truyền tới toàn bộ lâu đài. Dày đặc tiếng vỡ vụn ở trong lâu đài vang lên. Nàng đem tất cả bởi vì đụng phải Muji-a mà gặp thảm giam cầm long nữ người hầu toàn bộ giải trừ pháp thuật hiệu quả. Mà cảnh tượng này, Muji-a không thể nào biết được. Nếu không lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đối với nữ phó trưởng đồng thủ. Hắn lúc này đã thông qua mình bố trí ở đảo Thái Cực lên truyền tống trận trở lại tộc trong. Mới vừa về tới đình viện, Muji-a liền trực tiếp xông vào tồn phóng 4 phần truyền kỳ kim loại thạch điện, đem toàn bộ thu. Rồi sau đó, Muji-a đứng tại chỗ, dài dài thở ra một hơi. Casio có mặt. Nửa trong suốt linh ở Muji-a bên người ngưng tụ. Đem ta truyền tống đến hư không chú binh điện. Ngươi bây giờ chuẩn bị đúc dành riêng binh khí sao? Ta đã có cái này tư cách, truyền kỳ kim loại cũng đủ rồi. Ngươi phải đồng thời đúc mấy đem dành riêng binh khí 9 kiện. Muji-a do dự một chút, nói ra một cái chính là Titan nghe được, cũng biết cảm thấy sợ hãi số lượng quá nhiều. Casio lên tiếng nói, lấy ngươi bây giờ khí lực chống đỡ không tới 9 kiện binh khí đúc hoàn thành. Cái gì? Muji-a không rõ cho nên. Casio không trả lời. Một đạo bỏ túi truyền tống trận ở Muji-a trước người xây dựng thành hình. Một cái nhỏ cảnh viên đỗ bình thủy tinh từ trong đó hiện lên. Trong bình nhộn nhạo xanh biếc chất lỏng. Đây là vĩnh hằng cây sinh mạng tinh hoa cây dịch, mang theo đi ngươi sẽ dùng tới. Muji-a có chút ngẩn ra nắm bình thủy tinh, còn chưa tới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Dưới chân truyền tống trận liền toát ra chói mắt linh quang. Hắn liền trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Dưới chân là màu bạc trắng kim loại mặt đất, mà đỉnh đầu là không vô một vật hư không. Muji-a ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra một tia rung động vẻ. Bởi vì đỉnh đầu hắn hư không không hề bóng tối. Vô số lưu quang từ bốn phương tám hướng bóng tối hư không vọt tới. Đem cái này một tòa thể tích không thể so với vực sâu sân huấn luyện nhỏ bao nhiêu kim loại phù lục chiếu sáng được chói lọi sáng lạng. Muji-a hết tầm mắt nhìn ra xa. Ở nơi này một tòa khổng lồ kim loại phù lục trung ương, là một tòa có dạng nấc thang kim tự tháp kiến trúc bắt trước Mai An kim tự tháp dáng vẻ nguy nga cao vút. Coi như Muji-a khôi phục Titan hình thái, giống vậy chỉ có thể ngửa mặt trông lên chỗ tòa này to lớn kiến trúc. Đây là hư không chú binh điện Titan đúc dành riêng binh khí đất. Cái này lưu quang là cái gì? Muji-a ngẩng đầu nhìn lên. Từ hư không mà đến vô tận lưu quang không ngừng tràn vào chỗ tòa này phủ đầy linh văn đỉnh kim tự tháp bưng. Mỗi một bó lưu quang cũng hàm chứa để cho Muji-a cảm thấy run sợ năng lượng. Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 145 chín vương binh một. Muji-a ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên hồi lâu sau. Chắc chắn đỉnh đầu lưu quang sẽ không lệ quý tích. Đột nhiên rơi xuống đập phải hắn sau đó. Liền bắt đầu hướng kim tự tháp chậm rãi đi tới trước. Trên đỉnh đầu, từ bốn phương tám hướng vọt tới lưu quang. Bất luận vậy một thúc lưu quang, cũng mang cho hắn vô cùng là mãnh liệt cảm giác uy hiếp. Muji-a cảm giác bất luận vậy một thúc lưu quang rơi vào trên người mình, bình thường tình huống chính là mình liền mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Khá một chút nói, có thể lưu lại một ít linh liên. Chỗ này ta một khắc cũng không muốn ở lâu. Titan hình thái Muji-a quanh thân còn quấn gió lúc lớn, hướng hư không chú binh điện nhanh chóng đi tới trước. Sắc mặt không tốt lắm xem. Bất kể là ai, trên đầu treo một chuôi kiếm đa mốt lét, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà Muji-a trên đầu kiếm đa mốt lét đâu chỉ một chuôi. Ngẩng đầu nơi gặp, tất cả là nhanh không có vào kim tự tháp trong lưu quang. Ùn ùn kéo đến. Liên miên bất tuyệt. Gần như vô cùng vô tận. Loại này phong cách. Muji-a nhìn dưới chân toát ra linh quang trận văn kim loại mặt đất. Không khỏi nhớ lại tòa kia ngang qua hư không. Không biết cuối vĩnh hằng bầu trời cơ giới thành. Tư không chú binh điện hẳn là giới hoàng Osiris đại nhân bút tích. Giống như vực sâu sân huấn luyện tại vực sâu đứng đầu Uli xét quan hệ vậy. Ở Muvia suy tư bây giờ, hắn rốt cuộc tới chỗ tòa này toàn thân màu trắng bạc, lần vải huyền ảo linh văn kim tự tháp hạ. Sau đó, không dừng lại chút nào, trực tiếp xông vào chỗ tòa này kiến trúc hùng vĩ trong. Vừa tiến vào đến kim tự tháp nội bộ, cách loại đó như gai ở lưng, cảm giác tùy thời sẽ bỏ mạng cảm giác liền biến mất. Chỗ tòa này kim tự tháp ngăn cách nơi gặp nguy hiểm, thuộc về tuyệt đối khu vực an toàn. Hô Muvia khạc ra một hơi, bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều. Thật không thèm giới hoàng Oxyzit đại nhân quản lý kiến trúc. Trẻ tuổi Titan, nơi này cũng không thuộc về Oxyzit tên kia trông coi. Muvia vừa dứt lời, trước người của hắn, vô số lưu quang từ chung quanh hắn vách tường, trần nhà, trên mặt đất bay ra. Cuối cùng ngưng tụ thành một vị cùng hắn vậy cao lớn, mày kiếm tinh mục đích phái nam Titan. Muvia ngẩn người. Cái này ra sân phương thức, theo linh giống nhau như đúc, mà khéo léo tồn tại, thì theo giới hoàng có quan hệ. Nếu như nói trước mắt Titan theo giới hoàng không quan hệ, hắn là 10.000 cách không tin. Ngươi là hư không chú binh điện linh Muvia khẳng định nhìn trước mắt thân thể ngưng tụ, nhưng xác thực không có bất kỳ sinh mạng nào hơi thở lộ ra Titan. Không sai, nếu là linh mà nói, giới hoàng Oxyzit đại nhân không phải ngươi người điều khiển. Vậy ai là ngươi chủ nhân? Ta không có chủ nhân. Không có chủ nhân cái này không thể nào. Muvia cau mày, khéo léo ra đời quá trình đưa đến tất nhiên sẽ có một cái có thể chi phối nó hết thảy tồn tại. Tại sao không thể nào? Ta là hư không chú binh điện linh, mà hư không chú binh điện thuộc về tất cả Titan, không thuộc về trong đó một vị. Cho nên ta là không thể nào có chủ nhân. Ta là Titan trong tộc đặc biệt nhất linh. Bộ dáng thiếu niên Titan linh một mặt kiêu ngạo đối với Muvia nói. Vậy giới hoàng Oxyzit đối với ngươi mà nói là cái gì? Ta người kiến tạo, là hắn sáng lập ta. Titan linh thấy Muvia lộ ra như vậy diễn cảm, lại thêm liền một câu. Nhưng ta cũng không thuộc về tại hắn. Ta là hết thảy có nhu cầu đúc binh khí Titan phục vụ. Như vậy sao? Muvia gật đầu một cái, nói đơn giản, tư không chú binh điện là Titan tộc tài sản chung, tư nhân không thể cầm. Như vậy ngươi kêu gì? Muvia giọng bình thản hỏi, hoặc là nói ta nên xưng hô như thế nào? Ngươi tên chữ linh cười một tiếng, nghiêm chỉnh mà nói, ta không có tên chữ, bởi vì ta không có chủ nhân. Bất quá ta mới vừa sinh ra thời điểm, giới hoàng Oxyzit gọi ta là từ không chi linh he phít tớt. Ngươi nếu như muốn có thể như vậy gọi ta. Từ không chi linh he phít tớt. Ừ, ta muốn đúc sành riêng binh khí, nên làm như thế nào? Tới nơi này Titan đều là tới đúc binh khí. Từ không chi linh xoay người muốn kim tự tháp chỗ sâu đi tới, theo ta tới. Muvia đi theo lên, nhìn xung quanh lạnh tanh màu trắng bạc chú binh điện. Ngày thường nơi này không có Titan tới sao? Nếu như không phải là đúc binh khí, ngươi nguyện ý đợi nơi này sao? Hư không chi linh hỏi ngược lại. Ngạc Muvia nghẹt thở, nói thật, liền hư không chú binh điện chung quanh vậy vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt lưu quang, sẽ để cho hắn có một loại nhanh lên rời đi nơi này xung động. Nơi này căn bản cũng không phải là hắn loại này vị thành niên hỗn huyết Titan nên ở địa phương. Ở kim tự tháp bên ngoài, giống như là trên đầu treo một mảnh kiếm đa mốc lét. Cái này ai chịu nổi? Dẫu sao chỉ cần có trong đó một cái rơi xuống, mạng nhỏ trực tiếp khó giữ được. Muvia không lên tiếng nữa, yên lặng đi theo hư không chi linh thân sau đó, hướng hư không chú binh điện chỗ sâu đi tới. Đây là cái gì? Muvia ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt không tự chủ được hiện lên một tia rung động vẻ. Ở chú binh điện chỗ sâu nhất, một tòa tầng 9 bát giác tế đàn cao vút, trên đó vô số phức tạp huyền ảo linh văn lói lên, phát ra liền để cho chung quanh không gian cũng làm vặn vẹo lực lượng kinh khủng chập chờn. Mà ở tế đàn tầng thứ 9 chỗ cao nhất, một đóa gần trăm thước cao nửa trong suốt ngọn lửa yên tĩnh thiêu đốt. Muvia đứng ở tế đàn dưới, Nhìn Thịnh Vượng ngọn lửa, khóe miệng kéo một cái. Hắn không có cách được gần như vậy, lại không có từ nơi này nhiều trên ngọn lửa cảm nhận được một tia nhiệt độ. Thậm chí Mujia linh giác cũng không có từ nơi này đó trên ngọn lửa cảm nhận được chút nào nguy hiểm. Thật giống như phía trên tế đàn thiêu đốt chính là một đóa thế lửa Thịnh Vượng ngọn lửa thông thường. Nhưng đồ chơi này tại sao có thể là ngọn lửa thông thường? Bởi vì ở phía trên tế đàn, dày đặc lưu quang rơi xuống, số lượng nhiều được ở giữa không trung hội tụ hình thành một cái thác nước. Sau đó đạo lưu quang này thác nước rơi vào trên tế đàn trong ngọn lửa, nửa trong suốt ngọn lửa nhẹ nhàng chập chờn. Chỉ như vậy, yên tĩnh đem tất cả lưu quang chiếm đoạt, ngọn lửa lớn nhỏ cũng không có biến hóa chút nào. Đây là lửa gì? Mujia sắc mặt ngưng trọng, trong mang một tia tò mò, hướng hư không chi linh hỏi. Mỗi một đạo lưu quang cũng hàm chứa để cho Mujia cảm giác được run sợ lực lượng. Nhưng do loại này lưu quang tạo thành thác nước tràn vào cái này đó trong ngọn lửa, lại không có để cho nó phát sinh chút nào biến hóa. Có thể tưởng tượng được cái này đó ngọn lửa khủng bố. Phệ không lửa, vạn hư thần viêm, phệ thần ma diễm. Nhiều như vậy tên chữ, Mujia sững sốt. Ừ, ta mới vừa nghĩ ra được. Mujia im lặng nhìn hư không chi linh, rồi sau đó mở miệng. Nó chân chính tên gọi cái gì? Hoặc là nói, chúng ta Titan xưng hô như thế nào nó? Vĩnh hằng chi diễm cái này không rất tốt sao? Vậy ta bây giờ muốn đúc binh khí, nên làm như thế nào? Mujia mở miệng hỏi. Đi lên đứng ở chỗ cao nhất. Tư không chi linh chỉ một cái tế đàn. Mujia theo lời mà đi, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, đi lên tế đàn. Cuối cùng, tóc đen kim đồng Titan nhìn chằm chằm trước mắt yên tĩnh thiêu đốt nửa trong suốt ngọn lửa. Sau đó thì sao? Đem ngươi chuẩn bị truyền kỳ kim loại ném vào đi. Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 146 chín vương binh hai toàn. Bộ ném vào như vậy có chút không tốt sao? Mujia suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy hẳn đem mình tình huống theo hư không chi linh nói một chút. Dẫu sao hắn có chút đặc thù. Tư không chi linh, Mujia gọi. Titan bộ dáng thiếu niên hư không chi linh ở tế đàn hạ vỡ nát, hóa thành vô số đạo lưu quang, sau đó hướng Mujia chỗ ở tế đàn chóp đỉnh vọt tới. Sáng chói lưu quang trên không trung lôi ra từng đạo sáng lạng quang ngân. Làm sao lưu quang ở Mujia bên người ngưng tụ, khuôn mặt thanh tú Titan thiếu niên lần nữa xuất hiện. Tình huống của ta có chút đặc thù, ngươi chắc chắn để cho ta toàn bộ ném vào? Vừa nói, Mujia trước đem vực sâu đứng đầu Ulysses đưa tặng 4 phần truyền kỳ kim loại theo thứ tự lấy ra, đặt ở hư không chi linh trước mặt. 4 loại truyền kỳ kim loại, phần này tính, ngươi có thể đúc 4 chuôi dành riêng binh khí. Thấy số lượng như vậy kinh người truyền kỳ kim loại, hư không chi linh một mặt bình tĩnh phê bình. Trải qua mấy trăm ngàn năm năm tháng, là vô số Titan đúc qua dành riêng binh khí linh, chính là 4 phần truyền kỳ kim loại mà thôi, còn không cách nào để cho hư không chi linh đồng cho. Hắn cũng không phải là không gặp một lần đúc 4 đem dành riêng binh khí Titan, mặc dù số lượng rất ít nhưng quả thật tồn tại. Hơn nữa một lần đúc 4 kiện cũng không phải nhiều nhất, hắn còn gặp qua khoa trương hơn, một lần đúc 7 chuôi dành riêng binh khí. Hắn đến bây giờ đều không nghĩ thấu, một vị thành niên Titan đi đâu lấy được nhiều như vậy truyền kỳ kim loại. Cái này cũng không phải là cải trắng. Phải biết, loại này kim loại đối với thần cao cao tại thượng linh mà nói đều là rất có sức hấp dẫn. Tư không chi linh mà nói, để cho Mujia cười một tiếng. Hắn không nói một lời, lấy ra một cái khác chiếc nhẫn chứ vật. Sau đó, tư không tinh vàng, diệu dương viêm kim, lôi minh tử kim, cổ phong thanh kim. Mujia một khối tiếp một khối đi bên ngoài móc các loại truyền kỳ kim loại. Đây là Mujia từ Kim Long Nương bảo khố lấy được truyền kỳ kim loại, cùng vực sâu đứng đầu đưa tặng đúng khối truyền kỳ kim loại bất đồng. Hắn bây giờ lấy ra truyền kỳ kim loại lớn nhỏ không đồng nhất, hình dáng khác nhau. Cái này không có biện pháp. Những thứ này truyền kỳ kim loại. Có rất nhiều ở Kim Long Nương lấy được thời điểm chính là như vậy. Bởi vì truyền kỳ kim loại có chung vững chắc. Gần như bất hủ đặc tính. Cho nên đưa đến loại kim loại này thật khó dung luyện. Không có đầy đủ thực lực. Cũng đừng nghĩ để cho truyền kỳ kim loại biến hình dù là một chút. Cho nên, Kim Long Nương mới sẽ không ăn no chống đỡ không có chuyện làm. Đem mình thu thập truyền kỳ kim loại dựa theo chủng loại dung luyện chung một chỗ. Số lượng này, tư không chi linh tựa như thực chất thân thể lói lên một cái. Hơi hư ảo một cái chớp mắt. Nhưng lại khôi phục rất nhanh nguyên trạng. Đã đủ đúc bảy chuôi dành riêng binh khí. Ngươi từ đâu lấy được nhiều như vậy truyền kỳ kim loại? Hư không chi linh không nhịn được hỏi ra sự nghi ngờ này. Đối với Titan, hắn quá hiểu. Bình thường Titan, nhiều nhất cho con cháu của mình một phần đủ đúc dành riêng binh khí truyền kỳ kim loại. Sẽ không cho nhiều. Ngươi bây giờ còn chưa có rời đi Titan tộc đi, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy truyền kỳ kim loại bảy kiện? Muji A nhỏ giọng lầm bầm, cười một tiếng. Lại lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật. Sau đó, đi bên ngoài móc binh khí pháp trưởng khôi giáp bảo vệ cái cùng sen lẫn truyền kỳ kim loại vũ khí trang bị. Còn có hư không chi linh thấy Muji A vẫn còn ở đi bên ngoài móc. Lại cũng không nhịn được diễn cảm. Lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở vị thành niên Titan trên mình thấy số lượng như vậy khoa trương truyền kỳ kim loại. Leng keng, Muji A lấy ra một chuôi mang mơ hồ lóng lánh đỏ thắm linh quang lang nha bổng. Ném tới trước mặt. Đã chất đống thành núi nhỏ vũ khí trang bị chất trong. Phát ra một hồi kim loại lẫn nhau tiếng ma sát. Ngươi có thể hay không giúp ta đem những trang bị này bên trong truyền kỳ kim loại để luyện ra? Muji A chỉ trước mặt hai ngồi đã chất đống như núi vũ khí trang bị chất hỏi. Những thứ này đều là hắn từ Kim Long Nương đặt ở lâu đài hành lang hai bên thủy tinh mở ra trên đài vơ vét mà đến vũ khí trang bị. Mỗi một kiện thả ở bên ngoài đều là thanh danh hiển hách. Đủ đưa tới một phen thảm thiết tranh đấu chém giết. Có thể hư không chi linh khóe miệng kéo một cái. Hắn cất ở đây sao lâu? Vẫn là lần đầu tiên có Titan sách một đống trang bị để cho hắn hỗ trợ để luyện truyền kỳ kim loại. Ngươi đây là đoạt vị kia Long Vương Long Ổ lấy được nhiều như vậy cao cấp trang bị. Tư không chi linh đưa tay nắm chặt. Một kiện lại một kiện linh quang lóng lánh binh khí bay bổng lên. Như nhũ yến đầu lâm nhất vậy. Lọt vào nửa trong suốt trong ngọn lửa. Muji A có chút ngượng ngùng sờ một cái lỗ mũi. Không nói gì. Đem mẫu thân mình bảo khố cho càn quét không còn một mống. Loại chuyện này. Làm sao có thể tùy tiện theo người nói. Cho nên, tóc đen kim đồng Titan chẳng qua là lặng lặng nhìn bị hư không chi linh đưa vào trong ngọn lửa trang bị. Tại không gian đều bị vặn vẹo nhiệt độ cao trong. Nhanh chóng hóa tan. Một giọt lại một giọt thể lỏng kim loại từ trong đó rơi xuống. Cuối cùng, mỗi một kiện binh khí trang bị cũng phân biệt lưu lại lớn nhỏ không đồng nhất một đoàn cố thái kim loại. Thừa nhận ngọn lửa cháy. Đây chính là trộn vào trong đó truyền kỳ kim loại. Nhanh như vậy liền để luyện ra. Muji A một mặt thán phục nhìn trôi lơ lửng ở trong ngọn lửa. Từng cục lóng lánh linh quang. Tựa như đầy trời ngôi sao đông đảo truyền kỳ kim loại. Những cái kia để luyện ra rác dưới, ngươi còn muốn không cái gì? Muji A một mặt nghi ngờ. Vừa dứt lời, từng đảo thể lỏng kim loại từ trong ngọn lửa bay ra. Ở Muji A trước người. Dựa theo kim loại chủng loại hàn thiết, ngọc thép, cốt sông thiết các loại, ngưng kết thành từng cục kim loại đính. Những thứ này đều là từ những vũ khí kia trang bị trong để luyện ra. Không phải ai cũng có thể dùng ngay ngắn một cái khối truyền kỳ kim loại đúc binh khí. Phần lớn dưới tình huống đều là lấy cao đẳng siêu phàm kim loại làm chủ. Rồi sau đó dung nhập vào một ít truyền kỳ kim loại tăng lên tổng thể phẩm chất. Dĩ nhiên muốn. Muji A không chút do dự trả lời. Những thứ này bị hư không chi linh để luyện ra cao đẳng siêu phàm kim loại. Mặc dù đối với hắn không có ích gì. Nhưng là chúng đáng tiền ạ. Hơn nữa. Những thứ này cao đẳng siêu phàm kim loại ở trong ngọn lửa chẳng qua là bị hóa tan thành chất lỏng thái. Đã nói rõ bọn chúng chất liệu cũng là vô cùng là bất phàm. Muji-a mới vừa nhưng mà chú ý tới không hề thiếu kim loại ở trong ngọn lửa trực tiếp bốc hơi. Liền một chút mảnh vụn đều không còn dư lại. Những thứ này còn dư lại cao đẳng siêu phàm kim loại. Thuần độ cơ hồ đạt tới 100%. Bởi vì tạp chất trong đó đều đã ở trong ngọn lửa bị thiêu hủy không còn một mống. Cũng thuộc về đặc biệt chân quý tài nguyên. Bây giờ trong ngọn lửa còn dư lại đều là ngươi muốn truyền kỳ kim loại. Tư không chi linh chỉ ở gần 100 thước cao trong ngọn lửa chìm nổi. Tản ra linh quang chói mắt. Chủng loại nhiều. Hình dáng khác nhau. Không có chút nào hóa tan dấu hiệu kim loại nói. Trong này kim loại đủ ngươi đúc 2 chuôi dành riêng binh khí. Tư không chi linh nhìn lướt qua đặt ở dưới chân bọn họ truyền kỳ kim loại. Thần sắc vẫn cũng có chút không bình tĩnh. Số lượng này thật là khoa trương. Ngươi rốt cuộc muốn đúc nhiều ít kiện binh khí mặc dù đã biết. Nhưng hư không chi linh vẫn là không nhìn được xác nhận một chút. 9 kiện Muji-a chỉ trên đất truyền kỳ kim loại hỏi. Số lượng nhiều như vậy. Muốn duy nhất toàn bộ ném vào đi không bê sơ. Chú binh điện điện đúc binh khí Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 147 chín vương binh ba dĩ nhiên. Thấy Muji-a trên mặt nghi ngờ cùng không tín nhiệm vẻ. Tư không chi linh nghiêm mặt. Cũng không cùng Muji-a phản đối. Mấy chục đạo quang huy sáng lạng lưu quang từ trên tế đàn linh văn lên tràn ra. Đem Muji-a lấy ra tất cả truyền kỳ kim loại toàn bộ cuốn lên. Đưa vào trong ngọn lửa. Duy nhất đúc 9 kiện binh khí có phải hay không quá gấp. Ta không thiếu thời gian có thể chờ. Muji-a nhìn đã rơi vào trong ngọn lửa truyền kỳ kim loại. Có chút không biết làm sao. Tách ra đúc không phải tốt hơn một chút sao không muốn nghi ngờ ta năng lực trẻ tuổi Titan. Tư không chi linh nhìn Muji-a. Ngươi bây giờ chỗ đứng. Ánh mắt có thể đạt được. Đều là ta thân thể. Chính là 9 kiện binh khí. Coi là cái gì? Khối này kim loại phù lục là bản thể của ngươi Muji-a khóe miệng kéo một cái có chút không thể tin hỏi. Dĩ nhiên. Vậy. Những thứ này lưu quang rốt cuộc là cái gì từ đâu tới Muji-a chỉ như cũ đang cuồn cuộn không ngừng rơi vào vĩnh hằng chi diễm lưu quang thác nước. Hướng Hephaestus hỏi. Tràn ngập ở hư không vô tận trong năng lượng chảy loạn mà thôi bị ta chiếm đoạt tới đây. Trong hư không năng lượng chảy loạn Muji-a ngẩn ra. Sau đó lại vội vàng truy hỏi. Trong hư không khắp nơi đều là loại năng lượng này lưu sao không như vậy khoa trương. Nhưng vậy không sai biệt lắm. Tư không chi linh nhìn Muji-a một cái. Ngươi hỏi cái này để làm gì muốn đi hư không he phít tớp quan sát Muji-a mấy lần. Sau đó lộ ra ánh mắt khinh miệt. Ngươi cái này thân thể nhỏ. Cũng đừng nghĩ trước đi hư không. Không sống được 15B. Cũng sẽ bị hư không chảy loạn xé nát. Ta không muốn sẽ đi ngay bây giờ. Muji-a đáp lại. Bất quá. Ta nếu như dùng truyền kỳ kim loại đúc một bộ áo giáp. Có thể ở trong hư không sống sót sao không thể hư không chi linh trả lời như đinh chém sắt nói. Hư không có làm sao đáng sợ Muji-a lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền truyền kỳ kim loại đều không cách nào chống đỡ hư không chảy loạn. Hư không chảy loạn còn không có mạnh đến có thể phá hoại truyền kỳ kim loại trình độ. Coi như là kinh khủng nhất hư không gió bão. Cũng chỉ có thể để cho truyền kỳ kim loại biến hình mà thôi. Dẫu sao. Tư không chảy loạn chẳng qua là thế giới tràn ra năng lượng hình thành. Cho nên. Vẫn là ta quá yếu Muji-a nhích mép một cái. Coi như mặc vào truyền kỳ áo giáp. Cũng không thể ở trong hư không sinh tồn. Đúng không không sai. Không nghĩ tới ngươi còn gắng gượng tự biết mình. Hephaestus gật đầu một cái. Mang vẻ tán thưởng nhìn Muji-a. Dùng một loại giáo dục giọng đối với Muji-a khuyên bảo. Titan thiếu niên ạ. Ở lên cấp truyền kỳ đỉnh cấp trước. Liền không cần nhớ cái gì hư không. Vậy cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi ở ta nơi này xem là được. Ha ha Muji-a lúc túng lại không mất lễ phép cười một tiếng. Rồi sau đó chỉ vĩnh hằng chi diễm trong chìm nổi. Thoáng có một chút hóa tan dấu hiệu truyền kỳ kim loại hỏi. Còn cần bao lâu? Đây là truyền kỳ kim loại. Muốn dung luyện, còn cần thời gian rất dài. The Phít Tớp nhìn Muzia, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hơn nữa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Muzia không tự chủ lui về phía sau một bước. Trước mắt hư không chi linh mặc dù đang cười, nhưng hắn nhưng từ trong đó cảm nhận được một cổ nồng nặc ác ý. Làm sao bây giờ chế tạo? Nhưng mà thuộc về ngươi dành riêng binh khí, ngươi không biết lấy là ngươi cái gì cũng không cần làm. Ở bên cạnh kiền khán là được đi, ta cần phải làm gì? Muzia bề ngoài tỉnh bơ, đặc biệt bình tĩnh hỏi. Nhưng trong lòng lại có một cổ không ổn dự cảm dâng lên. Đi tới nơi này trước, hắn linh Casio có thể là cho hắn một chai thỉnh mãn vĩnh hằng cây sinh mạng chất lỏng bình thủy tinh. Phải biết đồ chơi này là chữa trị trọng thương mới dùng. Ngươi không cần làm quá nhiều. The Phít Tớp cười híp mắt nhìn Muzia, chỉ cần lấy máu là được. Ta muốn thả nhiều ít? Muzia ánh mắt híp một cái, đã mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra ở kiếp trước. Nhưng mà có tương tự truyền thuyết thần thoại, bình thường Titan đúc dành riêng binh khí chỉ cần đem toàn thân huyết dịch để chống một lần là được. Mà ngươi, tình huống đặc thù, muốn phải đồng thời đúc 9 chuôi binh khí. Cho nên, ngươi cần đem toàn thân huyết dịch để chống 9 lần. Đùa gì thế? Đem máu ta để chống 9 lần, ta lấy ở đâu nhiều máu như vậy? Muzia lui về phía sau một bước. Đem toàn thân huyết dịch để chống còn 9 lần. Coi như hắn khí lực rất cường hãn, nhưng cũng không mang chơi thế nào. Không có sao, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, các người Titan tạo máu tốc độ vẫn đủ mau. Muzia sắc mặt tối sầm, cái này như không có chuyện gì xảy ra giọng. Cũng biết trước mắt Linh không phải một người hiền lành, trời mới biết hắn rốt cuộc để chống liền nhiều ít vị Titan máu tươi. Ừ, ngay tại lúc này, The Phít Tớp ngẩn người, nhìn về phía vĩnh hằng chi diễm. Làm sao còn có diệu dương viêm kim mang cửu sắc thần quang nửa trong suốt trong ngọn lửa? Muzia vất vả thu thập mà đến truyền kỳ kim loại chìm nổi, ở nhiệt độ kinh khủng hạ, toát ra sáng chói linh quang. Ở ngọn lửa cháy dưới, tất cả truyền kỳ kim loại bề ngoài cũng có một loại rong rung trạng thái. Chỉ có một loại kim loại ngoại lệ, diệu dương viêm kim. Ở vĩnh hằng chi diễm dưới sự thiêu đốt, loại kim loại này không chỉ không có một chút hóa tan dấu hiệu, hơn nữa còn toát ra xa so còn lại truyền kỳ kim loại càng là sáng chói chói mắt màu xích kim linh quang. Loại này truyền kỳ kim loại không thích hợp các người Titan, nhưng thích hợp ta. Muzia giơ bàn tay lên, màu vàng kim lửa rồng giấy lên. Ngươi thật bất ngờ sao? Muzia chói lọi màu vàng kim con ngươi nhìn chăm chú hư không chi linh. Một con ngươi im hơi lặng tiếng ở giữa biến thành mắt dọc. Ta không phải thuần huyết Titan, ta là Titan cùng Long Chi Tử. Thấy Muzia biến hóa, Tư không chi linh há miệng một cách ba, rồi sau đó rất miễn cưỡng biện xuất một câu nói. Cho nên, ngươi là trộm ngươi phụ thân hoặc là mẫu thân truyền kỳ kim loại, sau đó trở về ta nơi này đúc binh khí. Muzia sắc mặt hơi trầm lại, lửa rồng tắt, mắt dọc xấu. Cái này cũng cái gì theo cái gì? Hắn thật không có nghĩ đến trước mắt Linh như thế không theo như chiêu thức tới. Lúc này không nên thán phục một chút hắn thân phận sao? Sau đó hắn ở Linh thán phục dưới ánh mắt, đơn giản giới thiệu mình một chút: hai vị tổ phụ. Sau đó sẽ thu hoạch một đám thán phục sao? Tại sao phải quấn quýt hắn? Truyền kỳ kim loại từ đâu ra? Còn có cái gì kêu trộm à? Thành tựu con cháu, cầm mẫu thân mình một chút xíu không đáng kể sưu tầm làm sao có thể kêu trộm đâu? Ngươi rốt cuộc có thể hay không dung luyện diệu dương viêm kim? Muzia một nghiêm mặt. Mặc dù vĩnh hằng chi diễm rất đặc biệt, nhưng diệu dương viêm kim nhưng mà lửa thuộc truyền kỳ kim loại. Ngọn lửa đối với nó sinh ra hiệu quả nhưng mà giảm bớt nhiều. Ngươi lấy là ngươi đang nói chuyện với ai? The Phít Tớp thân thể nổ tung, hóa thành vô số đạo lưu quang bay lượn, rồi sau đó dung nhập vào trong tế đàn. Sau đó, tế đàn trên, ánh lửa bùng cháy mạnh. Vốn là khổng lồ ngọn lửa lại bành trướng liền một vòng. trên cái thế giới này cũng chưa có ta Hephaestus không thể dung luyện kim loại. Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 148 chín vương binh 4. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, đến phiên ngươi, trẻ tuổi Titan, chuẩn bị xong chưa? U Vinh Quy Quy Hừ Mơ Mu Di Ai nhìn chăm chú Vĩnh Hằng Chi Diễm trong song dung trong trạng thái truyền kỳ kim loại, gật đầu một cái. Theo mộng ngơ con cho một mình ngươi nho nhỏ nhắc nhở, chờ một hồi rất khó chịu. Mu Di A khóe miệng kéo một cái, nhanh lên một chút. Như ngươi mong muốn, Mu Di A dưới chân tế đàn, phủ đầy trên đó trận văn linh quang đại thịnh. Vô số đạo lưu quang bay ra, vạch qua Mu Di A thân thể. Phúc suy phúc suy phúc suy. Đang chảy quang dưới, Mu Di A so hoàng kim cấp lúc càng cường đại hơn khí lực. Không có bất kỳ sức chống cự, liền bị dễ như trở bàn tay phá vỡ. Loãng huyết dịch màu vàng phun ra, dày đặc vết thương ở Mu Di A mỗi một tấc trên da thịt xuất hiện. Titan thiếu niên ở một trận này dày đặc trong công kích phát ra một tiếng rên thống khổ, lần vải toàn thân hiệp giải vết thương, không khỏi làm hắn liên tưởng đến kiếp trước một loại hình phạt lăng trì. Hephaestus lại không thể dùng những biện pháp khác lấy máu sao? Mu Di A khóe mắt co quắp, đây là bị đau. Cả người loãng huyết dịch màu vàng nhỏ xuống, thấm vào dưới chân tế đàn trận văn trong, đem năm màu sặc sỡ linh văn nhuộm thành màu vàng nhạt. Tế đàn chóp đỉnh nhất Vĩnh Hằng Chi Diễm tựa hồ vậy trùm lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Đồng thời, một loại đặc biệt biến hóa kỳ diệu từ trong ngọn lửa truyền kỳ kim loại lên phát sinh. Loại phương thức này lấy máu tốc độ là nhanh nhất. Hephaestus thanh âm từ tế đàn bốn phương tám hướng truyền tới. Nhưng là rất đau ạ. Mu Di A nhích mép rác, dưới chân tế đàn linh văn dần dần bị huyết dịch hắn nhuộm thành màu vàng. Loại đau khổ này coi là cái gì? Hư không chi linh có chút khinh thường thanh âm truyền tới. Phía sau còn có thống khổ hơn đâu. Trẻ tuổi Titan, ngươi phải học thích ứng. Ta thích ứng cách đầu ngươi thống khổ. Mu Di A ở trong lòng mắng. Hắn sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị như thế thê thảm tổn thương. Trực tiếp rất miễn cưỡng bị sống quát. Nhưng đây là Mu Di A đã lên cấp đến hồn ý, đổi được càng cường đại hơn khí lực, cho thấy kinh khủng khép lại lực. Huyết dịch ngưng dòng nước chảy, tất cả vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Mu Di A lần vải toàn thân vết thương có ở đây không đến 10 hơi thở trong thời gian toàn bộ khép lại. Hơn nữa, hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà đổi được sắc mặt tái nhợt, vậy nhanh chóng đổi được hồng nhuận. Bất quá hắn hơi thở thoáng suy yếu nhỏ không thể tra một chút. Khôi phục thương thế là phải trả giá thật lớn. Nhưng Mu Di A mới vừa chậm một hơi, hắn dưới chân đã bị nhuộm thành màu vàng kim trận văn một lần nữa sáng lên. Vô số lưu quang tràn ra, vạch qua hắn thân thể, không có thương tổn được hắn xương cốt, ước chừng phá vỡ ra hắn bắp thịt. Lại một lần nữa để cho Mu Di A hưởng thụ một lần lăng trì chi hình. Cản Mu Di A thân thể lảo đảo một cái, quỳ một chân trên đất. Loãng huyết dịch màu vàng giống như suối nhỏ vậy, từ hắn bị phá vỡ trong vết thương chảy ra. Mà đồng thời, dưới chân tế đàn vậy phát ra một cổ nhằm vào huyết dịch dược gì hấp lực. Rào rào rào rào, Mu Di A chỉ cảm giác được mình trên người huyết dịch trôi qua được nhanh hơn. Mới vừa đổi được mặt đỏ thắm sắc nhanh chóng đổi được tái nhợt. Một cổ màu xám trắng bao phủ ở Mu Di A trên thân thể. Theo Mu Di A huyết dịch trôi qua, càng ngày càng nhiều trận văn bị nhuộm thành màu vàng. Tầng 9 cao tế đàn bắt đầu toát ra kim quang, dần dần sinh ra một loại không nói được không nói rõ biến hóa. Chỗ cao nhất Vĩnh Hằng Chi Diễm toát ra, hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt, đổi được hơn nữa linh động lực. Mà bị ngọn lửa cháy truyền kỳ kim loại vậy phát sinh biến hóa kỳ diệu, một cổ nhàn nhạt sức sống hiện lên. Những kim loại này tựa hồ sống lại, có sinh mạng vậy. Làm truyền kỳ kim loại phát sinh biến hóa, Mu Di A quỳ một chân trên đất, Bởi vì tế đàn dù gì hấp lực còn có huyết dịch hàng loạt chảy mất, khiến cho hắn vết thương tốc độ khép lại đổi được vô cùng là chậm chạp. Hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt bắt đầu lõm xuống, trên mình đầy đặn bắp thịt cũng ở đây héo rút. Khí tức trên người bắt đầu tuyết lở kiểu tuột xuống. Loại sinh mạng này lực nhanh chóng mất đi cảm giác, để cho Mujia như muốn nổi điên. Hắn đặc biệt ghét loại cảm giác này. Ngươi đủ chứ? Dừng lại cho ta. Để cho ta chậm một chút, cái này thì không chịu nổi. Hư không chi linh mang thanh âm dễu cợt từ bốn phương tám hướng truyền tới. Muốn đúc ra vung như cánh tay sử binh khí. Làm sao có thể không bỏ ra một chút giá phải trả, phía sau còn có hơn nữa thống khổ. Nếu như ngươi không chịu được nói, ngươi tùy thời có thể buông tha, ta sẽ đưa ngươi trở về. Bất quá. Làm giá. Ngươi những thứ này truyền kỳ kim loại liền lưu lại đi. Liền những thứ này thống khổ đều không cách nào chịu đựng. Liền đại biểu ngươi không lại có chúng. Ngươi ở đùa gì thế? Vô liêm sỉ. Mujia lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Ta lúc nào nói muốn buông tha ta, nhưng là phải một lần đúc chín chuôi binh khí tồn tại. Điểm thống khổ này ta còn chịu đựng nổi. Khô gò má lõm xuống. Bắp thịt héo rút. Mujia dài hô một hơi. Giờ khắc này, cho dù hắn một bộ da bọc xương hình dáng, vậy như cũ lộ vẻ được uyên sơ nhạc trì, oai hùng to lớn. Casio, vẫn là ngươi muốn được chu đáo. Mujia phát ra tiếng hít thở nặng nề, đem Casio giao cho hắn bình thủy tinh lấy ra. Rồi sau đó, không chút do dự hướng trong miệng rót đi. Theo Mujia uống trong bình cây nước ép. Đậm đà sinh mạng hơi thở từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Bích ngọc giống vậy linh quang đem hắn bao phủ, mắt thường có thể thấy được Mujia thân thể bắt đầu khôi phục. Tim cấp tốc nhúc nhích, phát ra như thanh âm như sấm. Nước sông đánh vào hai bờ sông thanh âm vang lên. Mujia khô đét bắp thịt bắt đầu phồng lên. Trên da thịt màu xám trắng rút đi, lần nữa đổi được đỏ thắm. Nhàn nhạt kim mang lói lên. Hắn thân thể bắt đầu tạo máu. Trẻ tuổi Titan, nếu ngươi kiên trì, ta liền sẽ giúp ngươi một cái. Từ không chi khéo léo thanh âm vang lên. Theo hắn thanh âm, vĩnh hằng chi diễm hơi chập chờn. Phía trên, vậy một đạo ánh sáng đẹp lung linh thác nước trong. Một đạo sáng quắc lưu quang từ trong đó chia liệt. Hướng Mujia phóng tới. Mujia còn chưa kịp né tránh, đạo này mang sợ hãi hơi thở lưu quang liền không có vào hắn thân thể. Hừ, tựa như trong cơ thể bị nhét vào một tòa đang phun núi lửa sống vậy. Vô số nóng bỏng thêm lực lượng cuồng bạo từ núi lửa trong sông ra. Tràn ngập hắn toàn thân. Toàn thân tính mạch máu thịt đều ở đây cái này cổ lực lượng cuồng bạo dưới sự xung kích. Tan tành. Để cho Mujia không nhịn được rên lên một tiếng. Nhưng Mujia mới vừa nuốt mất vĩnh hằng cây sinh mạng cây nước ép. Đồng thời lưu quang trong ẩm chứa khổng lồ thêm tinh thuần lực lượng phun trào. Để cho Mujia thương thế vừa vội tốc khép lại. Trong phàng phất, Mujia cảm giác mình khí lực tựa hồ so với trước đó trở nên mạnh mẽ một tia. Không kịp cao hứng. Hơn nữa minh mông lực lượng chưa từng nhập Mujia thân thể vậy một đạo lưu quang trong tràn vào. Một lần nữa xé hắn gân mạch. Dung nhập vào hắn trong máu thịt. Mujia thể đồng hồ thậm chí có màu vàng nhạt giọt máu rỉ ra. Giọt máu mới vừa mới xuất hiện, liền bị hút vào trong tế đàn. Nhưng Mujia không kịp quan tâm những thứ này. Sáu chi quanh co sừng rồng từ trán đưa ra. Long rực, đuôi rồng, vảy rồng giáp toàn bộ hiện ra. Hắn trực tiếp tiến vào long chi titan hình thái. Nhưng lần này hình thái có chút không giống. Nguyên bản hoa mỹ uy nghiêm long giáp trên hiện ra dày đặc vết sách. Cánh trắng ánh sáng thấu bắn ra. Mujia thân thể sắp bị căng bể. Mujia trên mình toát ra tia sáng chói mắt. Sấm sét vần quanh. Gió lúc lớn xoay tròn. Lửa rồng giấy lên. Dưới chân, 18 đảo huyền ảo hồn ý chi vòng quanh xuất hiện. Bộc phát ra chói lọi màu vàng kim chói lọi. Chậm rãi xoay tròn. Mà ở hồn vòng quanh ra, thứ 19 đảo hồn vòng quanh hư ảnh chậm rãi hiện lên. Mà dưới chân hắn, loãng vàng lưu quang một lần nữa từ linh văn trong thoát ra, vạch qua hắn thân thể, đem hắn long giáp dễ như trở bàn tay xé nát. Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 149 chín vương binh năm máu tươi nhỏ xuống. Nguy nga cao vút tựa như một ngọn núi nhạc tế đàn đã hoàn toàn bị Muji-a máu tươi ngâm nhuộm. Tất cả linh văn biến thành Muji-a màu sắc của huyết dịch. Mà tế đàn tầng thứ 9 vĩnh hằng chi diễm vậy biến thành nhàn nhạt màu vàng. Trong ngọn lửa truyền kỳ kim loại đang không ngừng hóa tan đồng thời. Vậy chậm rãi phát sinh biến hóa kỳ diệu. Toát ra sáng chói linh quang. Một bản co rúc một cái. Tựa như có sinh mạng. Đang hô hấp vậy. Theo mộng tiểu nói đủ chứ Muji-a sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt bị máu hắn biến đổi màu sắc cùng hơi thở vĩnh hằng chi diễm. Trên mình không có một đạo vết thương. Mà dưới chân. 19 đạo kim mang chói mắt hồn ý chi vòng quanh chậm rãi xoay tròn. Xong hết rồi. Ta sau khi đi ra ngoài. Sẽ tìm những thứ khác Titan hỏi một câu bọn họ đúc binh khí quá trình. Muji-a hận hận nói, nếu như theo ta không giống nhau cùng ta thành là truyền kỳ, nhất định trở về tới đập ngươi. Không nên hỏi hắn tại sao như thế hận hư không chi linh. Bất luận là ai. Trong thời gian thật ngắn cấm bị hơn 20 lần lăng trì. Cũng sẽ nổi điên. Muji-a cũng không biết mình là làm sao chống nổi. Này! Ai bảo ngươi khép lại năng lực như thế mạnh. Mỗi lần cho ngươi phá vỡ nhiều như vậy vết thương. Máu còn không có lưu nhiều ít liền khép lại được xong hết rồi. The Fit tớt trêu chọc nói. Điều này có thể trách ta Muji-a nhích mép một cái. Khí lực mạnh mẽ vẫn là một loại sai sao đúng rồi. Trẻ tuổi Titan. Muốn hủy đi ta mà nói. Truyền kỳ thực lực còn chưa đủ à? Chỉ có sử thi Titan mới có loại này thực lực. Ngươi còn kém xa đây. Thích ta sẽ trở thành là sử thi. À, vậy ta đang mong đợi. Bây giờ đem ngươi muốn chế tạo binh khí dáng vẻ ở trong lòng của ngươi xem nghĩ ra được đi. Theo He Phít tước thanh âm. Bị huyết dịch nhuộm thành màu vàng kim tế đàn lớn sáng lên minh. Muji-a cảm thấy. Tế đàn cùng mình sinh ra một loại nhàn nhạt liên lạc. Đây là Muji-a hơi nhíu mày. Nhưng vẫn dựa theo hư không chi linh nói. Đem mình muốn binh khí hình dáng. Một kiện tiếp một kiện ở trong lòng xây dựng ra tới. Ngươi cách này. Có thể thật là thú vị. Ngay tại Muji-a quan tưởng thời điểm. He Phít tớt tựa hồ dòm ngó dò được hắn xem nghĩ ra được vũ khí dáng vẻ. Cách này mấy món vũ khí cũng không tệ. Nhưng. Cung thành tựu Titan. Ngươi lại có thể sử dụng loại vũ khí này cung thế nào Muji-a nhẹ suy một tiếng. Ở hắn kiếp trước truyền thuyết thần thoại trong. Nhưng mà có một vị phụ nữ và trẻ con đều biết người mạnh. Hắn chính là sử dụng một cái đại cung tiếp liền bắn chết 9 con thiên đế. Ngươi sử dụng một cây cung. Ngược lại là không có gì. Nhưng là. Chỉ là sử dụng truyền kỳ kim loại có thể đúc làm không được cung. Ta biết. Muji-a từ trong nhẫn không gian lấy ra một bó phát ra bạo ngược. Hung man hơi thở sợi dây. Vật liệu. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Rồng chín đầu tính mạch. Vẫn là truyền kỳ cao cấp. Chà. Ngươi tuyệt đối là trộm ba mẹ ngươi sưu tầm đi. Nếu không. Một mình ngươi hồn ý cấp tiểu Titan. Đi đâu đi làm loại vật này. Liên quan ngươi à Muji-a sắc mặt tối sầm. Dơ dơ lên trong tay nửa trong suốt rắn gân. Ngươi ngược lại là nói cho ta. Ngươi chuẩn bị làm sao giúp ta trường cung lên dây cung ném vào đi. Ngươi đang nói đùa chứ. Đây là tính mạch. Không phải kim loại. Ném vào He Phít tớt lập lại một lần. Mang không cho phép nghi ngờ giọng. Ta chấp trưởng chú binh điện 300.000 năm. So ngươi rõ ràng hơn làm sao đúc binh khí lời đã nói đến loại trình độ này. Muji-a còn có thể nói gì? Hắn cầm trong tay tính mạch ném nhập vĩnh hằng chi diễm trong. Ngọn lửa chập chờn. Muji-a lo lắng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ở trong ngọn lửa. Rắn gân không có một chút bị hư hại dấu hiệu. Ngược lại theo truyền kỳ kim loại vậy. Đổi thành một cổ mới sức sống. Sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. ta muốn bắt đầu. Trẻ tuổi Titan trợn to ngươi mắt nhìn đi, không muốn bỏ sót bất kỳ một người nào chi tiết. Theo hư không chi linh vừa dứt lời, Muvia cảm giác dưới chân hắn tế đàn nhẹ nhàng chấn động một cái. Không, không đúng, không phải tế đàn đang chấn động, mà là chú binh điện đang chấn động. Hoặc là, kinh người hơn một chút, là chú binh điện chỗ ở kim loại phù lục đang chấn động. Mà theo cách này chấn động, một cổ Muvia không cách nào phát giác biến hóa xảy ra. Muvia không biết chú binh điện khởi động cái gì, nhưng tuyệt đối mở ra cái gì không được chức năng. Bởi vì hướng vĩnh vết chi diễm chút xuống lưu quang thác nước, trực tiếp đổi được một đạo cường tráng chùm tia sáng, minh mông như minh mông năng lượng tràn vào vĩnh hằng chi diễm trong, tản ra chập chờn, để cho Muvia thân thể đều ở đây sợ hãi. Hơn nữa, cái này cường tráng chùm tia sáng còn đang chậm rãi mở rộng. Nhưng mà coi như tràn vào kinh khủng như vậy năng lượng, vĩnh hằng chi diễm cũng là theo một toàn thu, không có một tia bỏ sót. Hơn nữa dáng vẻ không bao lớn biến hóa, chẳng qua là chập chờn tần số thoáng trở nên lớn một ít. Hả? Còn có biến hóa khác. Muvia nhìn màu vàng nhạt vĩnh hằng chi diễm, lông mày nhớn lên. Hắn thấy được trong ngọn lửa, từng viên huyền ảo, tản ra viễn cổ minh mông hơi thở phù văn hiện lên, mang một loại nhìn bằng nửa con mắt chúng sanh uy nghiêm. Rồi sau đó, những phù văn này, một quả tiếp một quả in vào rong rung dưới trạng thái truyền kỳ kim loại lên. Đây là Muvia chói lọi màu vàng kim ánh mắt, ngưng thần ngắm nhìn, cẩn thận nhận những phù văn này, muốn biết rõ chúng rốt cuộc là cái gì. Nhất chữ viết cổ xưa, cổ thần văn. Đây là cùng thế giới cùng chung sinh ra cổ thần sáng tạo chữ viết. Mỗi một chữ phù cũng đại biểu một cái quy luật, hàm chứa cực lớn lực lượng. Ezasia tất cả chủng tộc chữ viết cùng chúng riêng mình phù văn đều là từ trong đó diễn hóa tới. Nhưng loại chữ viết này Muvia không có học, bởi vì quá khó khăn, căn bản không phải hắn cái tuổi này đoạn tiểu Titan nên tiếp xúc đồ. Đây là thần linh cùng sử thi dùng để đóng trang lưu xoa chữ viết, không thích hợp hiện giai đoạn hắn. Còn như trước đoạn thời gian, Miguelela ở đó một bản thật dày diệu dương viêm kim chiến thư lên, lưu lại vậy bốn cái cổ thần văn, bất quá là đồ cái kỳ hình mà thôi. Rực cháy thiên thiếu nữ cũng không có học được tinh túy. Bất quá, coi như vậy, cũng để cho Muvia kinh ngạc kính nể không thôi. Không nên phân thần. Một đạo tiếng ở trách ở Muvia vang lên bên tai, đem hắn sự chú ý kéo đến trước mắt vĩnh hằng chi diễm trong. Muvia ngưng thần nhìn, trong ngọn lửa rong dung truyền kỳ kim loại bắt đầu dựa theo chủng loại dung hợp vào một chỗ. Lôi minh tử kim, cổ phong thanh kim, diệu dương viêm kim. Lúc trước rời rác truyền kỳ kim loại bắt đầu tụ lại dung hợp. Muvia an tính nhìn đây hết thảy phát sinh. Tất cả truyền kỳ kim loại cũng dựa theo chủng loại dung hợp vào một chỗ. Mà ở cách này trong quá trình, không ngừng có cổ thần văn ở trong ngọn lửa ngưng tụ hiện lên, sau đó in vào truyền kỳ kim loại trên. Minh khắc một quả lại một cái cổ thần văn truyền kỳ kim loại xảy ra càng là kỳ dị biến hóa. Linh quang từ mỗi một khối dung hợp vào một chỗ kim loại trong bùng nổ, đem vốn là dáng vẻ che giấu. Muvia lại cũng không thấy rõ truyền kỳ kim loại dáng vẻ. Ở hắn trong mắt, hắn chỉ có thể nhìn được từng hạt tròn toát ra sáng chói linh quang. Màu sắc khác nhau mặt trời nhỏ ở vĩnh hằng chi diễm trong chìm nổi. Muvia mặc dù không thấy được, nhưng hắn có thể cảm giác được, mình cùng trong ngọn lửa kim loại thành lập một loại nhàn nhạt liên lạc. Hắn có thể cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Liền thật giống như những thứ này truyền kỳ kim loại đã trở thành mình một số. Bất quá, loại này liên lạc quá mức tối tăm, Muvia còn không có thể khống chế những kim loại này làm gì. Nhất định phải hình dung, bây giờ những thứ này truyền kỳ kim loại đối với Muvia mà nói, giống như là người bình thường cánh tay bị đánh gãy như nhau. Bắt đầu đúc binh ở Muvia nhìn soi mói. Mỗi một viên mặt trời nhỏ cũng phân lý ra lớn nhỏ không đồng nhất một số, sau đó dung hợp vào một chỗ. Trên thế giới còn có so truyền kỳ kim loại càng tốt hơn kim loại sao? Không thể nghi ngờ, đương nhiên là có loại kim loại này. Là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, đó chính là do hai loại trở lên truyền kỳ kim loại dung hợp vào một chỗ ra truyền kỳ hợp lại kim loại. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được nắm giữ loại này truyền kỳ hợp kim cách điều chế. Không phải ngươi nghĩ thế nào dung hợp liền làm sao dung hợp. Muji-ai nhìn màu vàng nhạt vĩnh vết chi diễm trong hơn 10 loại truyền kỳ kim loại lấy một loại hắn không hiểu so ca dung hợp vào một chỗ. Sau đó bắt đầu chậm rãi kéo thành kéo dài. Làm một đầu hai đạo quen thuộc đao trăng lưới liềm xuất hiện sau đó, Muji-a cũng biết kiện thứ nhất thành hình là binh khí gì. Phương Thiên Hỏa Kích Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 159 Vương binh 6. Muji-a cao mày nhìn ở vĩnh hằng chi diễm trong chìm nổi 9 kiện binh khí. Hoặc là nói chính xác hơn là 9 kiện binh khí khí phôi. Ở kiện thứ nhất binh khí Phương Thiên Hỏa Kích sơ cái hình thức ban đầu sau đó, Hephaestus liền đem tất cả truyền kỳ kim loại chia liệt. Sau đó dựa theo hắn nắm giữ một ít đặc định truyền kỳ hợp vàng cách điều chế so ca cùng Muji-ai nhu cầu, tiếp liền đúc 8 chuôi binh khí khí phôi. Còn thiếu chút nữa cái gì? Muji-ai cẩn thận cảm ứng cái này mình cùng cái này 9 chuôi đã dần dần thành hình binh khí giữa liên lạc. Nghi ngờ trong lòng cùng bất mãn tràn vào sinh Titan binh khí thà quan hệ cũng không phải là như vậy. Titan thiếu nữ he loi xẹ. Từ phụ thân hắn An Á nơi đó đạt được đầy đủ truyền kỳ kim loại sau đó, liền lập tức đi hư không chú binh điện đem mình dành riêng binh khí đúc đi ra. Đó là một chuôi vừa dày vừa nặng phủ thương. Muji-a thấy he loi xe dùng qua, thật sự là như cánh tay điều khiển. Đây không phải là hình dung. Làm tay nàng cầm phủ thương lúc đó, chém thông thường hồn ý cấp ác ma như chém dưa sắt thức ăn như nhau dễ dàng. Vậy một cái phủ thương cho Muji-a cảm giác giống như một cái sinh mạng còn sống vậy, có mình ý chí. Mà hắn trước mắt hoặc là 9 kiện khí phôi, có lẽ ở chất liệu lên, bởi vì là truyền kỳ hợp kim duyên cớ, còn muốn càng hơn he loi xe phủ thương một nước. Nhưng thật sẽ đối so, Muji-a cảm thấy không có một cái có thể so với he loi xe phủ thương. Binh khí của hắn thiếu một loại linh tính, tựa như cùng nằm ở trên giường không thể nhúc nhích người không có tri giác như nhau. Mặc dù còn sống, nhưng không có mình tư tưởng cùng ý chí. Không tệ à, ngươi lại có thể cảm thấy. Mang hơi kinh ngạc giọng, tư không chi khéo léo thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Còn thiếu cái cuối cùng trình tự. Chỉ cần lại dung nhập vào một kiểu đồ, ngươi dành riêng binh khí mới tính là thật chính thành hình. Thứ gì? Ngươi linh hồn, hoặc là nói chính xác hơn là ngươi linh hồn mảnh vỡ. Như vậy à? Muji-a mím môi một cái. Cho nên cái cuối cùng trình tự, ta muốn xé ta linh hồn sao? Không, xé linh hồn sự việc do ta tới phụ trách. Ngươi cần phải làm chính là chịu đựng linh hồn tê liệt thống khổ. Có nhiều đau thể nghiệm lần đầu tiên, cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Muji-a yên lặng. Trẻ tuổi Titan, ngươi thật quyết định muốn đúc 9 kiện binh khí sao? 9 kiện binh khí thì đồng nghĩa với ta muốn từ ngươi linh hồn lên xé 9 khối mảnh vỡ xuống. Có thể duy nhất xé xuống tới sao? Muji-a không biết linh hồn đau như xé có bao nhiêu khó khăn bị. Nhưng là thông qua hư không chi khéo léo giọng liền có thể đoán ra được. Linh hồn đau đớn xa ở trên thân hình. Thật đáng tiếc, vì ngươi sinh mạng lo nghĩ, không thể. Tại sao duy nhất xé quá nhiều, ta sợ ngươi linh hồn sẽ hỏng mất. Cho nên chỉ có thể chia 9 lần tiến hành cho một mình ngươi hòa hoãn thời gian. Ừ, ta hiểu ý. Tới đi. Muji-a gật đầu một cái, giang hai cánh tay, ngẩng đầu nhìn chú binh điện trần nhà. Hephaestus, đem ta trói buộc ở đi. Không thể để cho ta tránh thoát cái loại đó. Ngươi muốn làm gì? Xé linh hồn hẳn rất đau đi. Ta sợ bọn ta không ở sẽ rất không tiền đồ, cầu xin tha thứ. Buông tha đúc binh khí. Cho nên ta muốn mời cầu ngươi đem ta giam cầm, sau đó xé ta linh hồn. Ở lính của ta khí đúc thành công trước, không muốn đem ta buông ra. Một hồi yên tĩnh, tựa hồ tư không chi linh he phít tớt cũng không nghĩ tới Mujia sẽ nói lên loại yêu cầu này. Nhưng cũng không lâu lắm, một tiếng mang thưởng thức tiếng thở dài vang lên. Titan thiếu niên, như ngươi mong muốn, rào rào rào rào xiềng xích chập chờn thanh âm vang lên. Ở Mujia bốn phương tám hướng, từng đạo chói lọi sáng lạng quang chi xiềng xích kéo dài ra, quấn quanh đến Mujia trên mình, đem hắn cột được kết kết thật thật. Rào bị trói thành chữ thập, Mujia bị quang liên lôi kéo mang giữa không trung trôi lơ lửng ở tế đàn trên. Tiếp theo, tư không chi linh he phít tớt ở Mujia trước người ngưng tụ thành hình. Bất quá thân hình lộ vẻ được vô cùng là giả huyễn, thật giống như tùy thời muốn theo gió rồi biến mất vậy. Tư không chi linh xuất hiện sau đó, không có chút nào dừng lại, đưa tay chụp vào Mujia ngực. Sau đó, hắn hư ảo cánh tay trực tiếp không có vào nửa đoạn, tựa hồ bắt được cái gì. Sau đó dùng lực kéo một cái, hốm titan hình thái Mujia trên mặt nổi gân xanh. Nhưng hắn thân thể đã bị quang liên giam lại, cái gì cũng không có thể làm. Liền liền dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt một cái thống khổ cũng không được. Lần đầu tiên he phít tớp nhìn chúng trong tay không ngừng lưu chuyển năm màu linh quang linh hồn mảnh vỡ, cau mày. Sau đó đem đưa vào vĩnh hằng chi diễm trong, dung nhập vào phương thiên hỏa kích trên. Ngươi linh hồn có chút không bình thường à? Hư không chi linh nhìn trước mắt titan răng thép cắn chặt, nguyên bản đẹp trai khuôn mặt vặn vẹo, lộ vẻ được có chút dữ tợn. So những thứ khác cùng lứa titan muốn ngưng tụ một ít, cho nên xé linh hồn ngươi thời điểm, ngươi sẽ chịu đựng thống khổ càng lớn. Trẻ tuổi titan, ta nơi này không có những sinh vật khác tồn tại, ngươi không cần nhẫn nại được như thế khổ cực. Ngươi có thể gọi ra, phát tiết một chút thống khổ. Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra. Dẫu sao ta chỉ là một không việc gì titan nguyện ý hiểu hư không chi linh mà thôi. Những thứ khác titan bị ngươi xé linh hồn sau đó, có kêu lên thảm thiết sao? Mujia nhích mép, răng trắng như tuyết lên mang nhàn nhạt màu vàng vết máu. Có he phít ướp khẳng định nói. Tư không chú binh điện chỗ ở kim loại phù trên đất liền, tất cả khắc ghi ở trên đó trận văn đều đã sáng lên, hướng hư không vô tận tản ra lực cắn nuốt đổi được càng kinh khủng hơn. Vô số hư không chảy loạn bị tiếp đón tới, hóa thành từng đảo lưu quang, rồi sau đó không có vào chú binh điện trong. Làm kim loại phù lục phát động sau đó, nguyên bản liền số lượng kinh người lưu quang đổi được hơn nữa dày đặc. Đến cuối cùng, lưu quang trực tiếp ở kim loại phù trên đất liền hình thành một đảo muôn màu muôn vẻ màn sáng. Rồi sau đó ở hư không chú binh điện phía trên, màn sáng sụp đổ lõm xuống, tràn vào kim tự tháp nội bộ, tiến một bước bị tinh luyện, sau đó rơi vào tế đàn trên vĩnh hằng chi diễm trong. Mà lúc này, hống, nặng nề tiếng gầm nhỏ không ngừng từ màu bạc trắng hư không chú binh điện bên trong truyền ra. Thanh âm chủ nhân tựa hồ thừa nhận không cách nào ngôn ngữ thống khổ, muốn phải nhẫn lại, nhưng lại thật sự là đau không nhịn được. Lần thứ 9 trong suốt hư không chi linh đưa tay từ Mujia trên mình rút ra, trong tay nắm một cái lưu chuyển ngũ sắc quang hoa quang cầu. Đây là hắn lần thứ 9 từ Mujia linh hồn lên xé xuống mảnh vỡ. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ đã đau gần như mất đi ý thức được. Mujia nghe được cái này 9 mấy con số này, miễn cưỡng đưa lên một chút mí mắt, nhìn về phía trước mắt hư không chi linh, xuyên thấu qua nó trong suốt thân thể, thấy được màu vàng nhạt vĩnh hằng chi diễm. Trong ngọn lửa, 8 chuôi binh khí ở hưng phấn chiến minh trước, ở thánh chói lọi hoàng uyên trong ngọn lửa, trên dưới bay lượn, chủ động thu nạp từng viên mới vừa ngưng tụ thành hình cổ thần phù văn. Chỉ có một cây lóng lánh mông lung ánh sao xiềng xích ở trong ngọn lửa chìm nổi, chấn động nhẹ nhẹ trước, tựa hồ mang một tia hâm mộ cùng khao khát ý. Ha ha, hư không chi linh phát ra một tiếng cười khẽ. Cầm trong tay năm màu lưu chuyển linh hồn mảnh vỡ đưa vào vĩnh hằng chi diễm trong. Thẳng tắp rơi vào xiềng xích trên. Quan hệ vui vẻ. Không có chút nào ngưng trệ một cái. Muvia linh hồn mảnh vỡ liền dung nhập vào điều này tựa như ngưng tụ một cái sáng chói ngân hà xiềng xích trên. Rào rào rào rào giống như vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một khoản. Ánh sao sáng chói xiềng xích ở trong một cái chớp mắt này sống lại. Kim loại tiếng ma sát vang lên. Một cổ niêm phong lực lan truyền. Để cho tới gần binh khí cũng hơi ngưng trệ một cái chớp mắt. Nó cùng những binh khí khác như nhau. Ở trong ngọn lửa di động. Thôn nạp một quả này cái cổ thần phù văn. Titan cùng Long Chi Vương 16 chương 151 đúc giáp một bát giác tầng 9 nguy nga tế đàn trên. Muvia bị mấy chục đạo lưu quang xiềng xích chói. Chói buộc ở giữa không trung. Tóc đen bù xù. Rủ xuống đến giữa eo. Nguyên bản thần thái sáng láng ánh mắt nửa hí. Một bộ tựa như ngủ không phải ngủ mệt mỏi hình dáng. Xuyên thấu qua mắt may. Tư không chi linh có thể thấy. Vị này trẻ tuổi Titan nguyên bản thần thái sáng láng chói lọi màu vàng con ngươi. Giờ phút này. Ảm đạm không ánh sáng. Mang một tia tính mị ý. Chà, chín kiện binh khí đều đã đúc hoàn thành, ngươi không biết không kiên trì tiếp đi. Đếm đạo lưu quang từ trên tế đàn bay ra. Dung nhập vào hư không chi khéo léo trong suốt hư ảo thân thể. Sau đó hè phít tớt không nhịn được đưa ra ngưng thực ngón tay đâm đâm Muvia gò má. Sau đó, Muvia nơ gơ e o đầu ánh mắt hoàn toàn nhắm lại. Tiếp theo ông một chuôi mang minh mông. Xa sự. Cổ xưa hơi thở hai lưới chiến phủ từ trong ngọn lửa bay ra. Mang chưa từng có từ trước đến nay khí thế cuồng bạo. Bổ về phía hư không chi linh. Không có bất kỳ bất ngờ. Hư không chi linh ngưng tụ thân thể bị cách này một cây chiến phủ chia làm hai. Tràn ra thành chấm lưu quang. Rung xuống mặt đất. Mà chiến phủ thế đi không giảm. Đập trên mặt đất. Oanh ở một hồi tiếng nổ trong. Chuôi này so Muvia Titan hình thái còn cao gấp đôi to lớn chiến phủ. Nửa bên lưới diều trực tiếp phách vào trong mặt đất. Lấy nó chỗ làm khởi điểm. Vô số đạo vết sách lan tràn. Ta nói. Tư không chi linh ở khác một vị trí. Lần nữa ngưng tụ ra một đạo thân thể. Nhưng mới vừa mở miệng nói ra hai chữ. Oanh một đạo sáng chói sấm sét màu vàng từ vĩnh hằng chi diễm trong bắn ra. Ngay tức thì xuyên qua he phít ướp thân thể. Đem hắn một cái đóng vào chú binh điện vách tường trên. Sau đó vô số mảnh vụn sấm sét nổ tung. Lộ ra một cán mang huyền ảo thần văn chiến mâu. Cạn nhìn xuyên qua mình ngực. Dài đến gần 200 mét mâu. He phít ướp không nhìn được thấp giọng mắng liền một câu. Hắn lại nhìn hướng trong ngọn lửa xuẩn xuẩn rụt động ngoài ra bảy chuôi binh khí. Trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Tư không chi khéo léo thân thể tràn ra. Hóa thành vô số lưu quang dung nhập vào trong vách tường. Hắn ngưng tụ thân thể. Mặc dù rất cường đại. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản truyền kỳ kim loại đúc thành binh khí mũi nhọn. Hắn tự mình tạo nên binh khí tự nhiên so với ai khác đều biết chúng có uy lực có cường đại dường nào. Muvia có sao không? Thành tựu cùng hắn huyết mạch tương liên binh khí. Các người không cảm giác được sao hư không chi linh mang không biết làm sao. Còn có một tia buồn cười thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Hắn bây giờ chẳng qua là tạm thời hôn mê mà thôi. Muốn không được bao lâu. Hắn thì biết tỉnh lại ngoài ra. Hắn hôn mê. Là vì để cho các người ra đời linh tính đưa đến. Cùng ta không liên quan. Hư không chi linh giải thích. Để cho chú binh điện bên trong yên lặng hồi lâu. Trong ngọn lửa xuẩn xuẩn rục động bảy chuôi binh khí cũng không đang rục dịch. Mà là yên lặng hút vào cổ thần văn. Còn như ngoài ra hai chuôi bay ra ngoài binh khí. Ông trường mâu trên, sấm sét nổ tung, phách vào kim loại mặt đất hai lưới chiến phủ chiến minh trước, lửa rồng bay lên. Sau đó, trường mâu từ trong vách tường rút ra, chiến phủ từ mặt đất vết sách lên cao dậy. Cách này hai chuôi binh khí ở giữa không trung đung đưa hai cái. Đãng xuất từng vòng linh văn. Tựa hồ đang nói xin lỗi vậy. Cuối cùng. hóa thành hai đạo ánh sáng hồng, xông vào vĩnh hằng chi diễm trong, giống như là có chút ngại quá thiệt là. Tư không chi linh lần nữa ngưng tụ ra thân thể, lắc đầu một cái. Hắn dĩ nhiên là không thể nào theo linh tính sơ sinh binh khí so đo cái gì. Đó cũng quá điệu giới. Hắn nhìn về màu sắc đang dần dần trở thành nhạt vĩnh hằng chi diễm. Phân phó nói. Các người liền thật tốt ở trong ngọn lửa ẩn dưỡng trước đi. Đàng hoàng chờ các ngươi chủ nhân tỉnh lại. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mơ mơ màng màng ở giữa. Nằm ở tế đàn dưới Ngu Di A mở mắt, mang một chút mờ mịt, che đầu, chậm rãi đứng lên, nhức đầu sắp nứt, khó chịu, khó chịu. Loại cảm giác này giống như là kiếp trước liên tục suốt đêm đã mấy ngày như nhau. Mà chuyển kiếp là Titan cùng Long Chi Tử sau đó, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này đã quên lãng rất lâu cảm giác. Dĩ nhiên loại này cảm giác khó chịu không coi vào đâu. Nhìn một chút liền đi qua. Theo lúc trước linh hồn bị tê liệt thống khổ so sánh, cái này bất quá chỉ là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Tỉnh trà. So ta dự tính nhanh hơn rất nhiều à. Mu Vi A quay đầu đi, nhìn về phía một vị chặt chặt lấy làm kỳ đang đánh tính hắn Titan. Thấy vậy khuôn mặt quen thuộc, Mu Vi A lập tức có một loại xông lên đập một quyền xung động. Nói về ngươi loại này Titan thật đúng là ít gặp. Hỗn huyết không nói, mấu chốt là ngươi lại còn suy tưởng rèn luyện tinh thần lực. Thật là khó khăn được ạ. Bất quá đây chính là ngươi tỉnh lại thời gian vượt qua ta dự liệu nguyên nhân. Anuvi cố nén một quyền đập xuống xung động, giấu sao chờ một chút còn được cầu hắn hỗ trợ. Titan thiếu niên ngẩng đầu nhìn về tế đàn phía trên nhất, vĩnh hằng chi diễm ở trên đó nhảy, bị hắn huyết dịch ngâm nhuộm thành loãng vàng vẻ tế đàn cùng vĩnh hằng chi diễm đã đổi trở về lúc ban đầu trạng thái. Tế đàn linh văn trong muôn màu muôn vẻ linh quang lóng lánh, mà tầng thứ 9 tế đàn chóp đỉnh, vĩnh hằng chi diễm trở lại lần đầu gặp lúc không màu, trong phàng phất có cửu sắc thần quang lưu truyền, mà trên ngọn lửa chùm tia sáng đã khôi phục thành vốn là lưu quang thác nước. Lính của ta khí Mu Di A ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ở trong ngọn lửa bơi chín chuôi binh khí. Một cổ phát ra từ nội tâm hân hoan khích lệ ý từ đáy lòng bay lên. Ta có thể khống chế chúng huyết mạch tương liên cảm giác từ vậy chín chuôi phương diện binh khí truyền tới. Mu Di A hướng tế đàn chóp đỉnh phương hướng đưa tay ra. Tiếp theo linh quang trùng tiêu, thần binh mũi nhọn càn quét chú binh điện nội bộ không gian hết thảy. Chói tai tiếng chun tiếng ở chú binh điện vang vọng, văng lửa khắp nơi. Trừ Mu Di A chỗ đứng, chú binh điện bên trong tất cả vị trí cũng bộc phát ra tia lửa chói mắt. Từng đạo nhỏ xíu vết chảy trên mặt đất, vách tường, trên trần nhà hiện lên, nhưng lại rất nhanh nếu như vật còn sống vậy khép lại. Một cán dài đến gần 200 mét phương thiên hỏa kích lôi cuốn sấm gió, phá vỡ ngọn lửa, hướng Mu Di A nhanh bay tới. Mu Di A nhìn đây hoàn toàn chính là cho trưởng thành Titan sử dụng binh khí. Tâm niệm vừa động, cái này một cán màu lót đen tím văn kích nhận mạ vàng phương thiên hỏa kích hướng trong tay hắn rơi xuống đồng thời. Không ngừng thu nhỏ lại. Bơ. To. Cơ. Hơ. Làm Mu Di A cầm cái này cần phương thiên hỏa kích lúc đó, nó đã hoàn toàn thu nhỏ thành liền cùng hắn dáng người tương thích ứng lớn nhỏ. Oanh sấm gió lan truyền, lửa rồng giấy lên. Mu Di A cầm hỏa kích, đem hỏa kích hình thoi mũi thương trạng vĩ đoan, đi trên đất một trụ, trực tiếp đâm vào trong mặt đất. Vô số vết sách lấy hỏa kích vĩ đoan đâm vào chỗ lan truyền. Kích tên Chấn Ngục. Mu Di A nhẹ giọng đọc lên trong tay hỏa kích tên chữ. Như hắn lúc mới sinh ra liền có mình tên thật vậy. Trong tay hắn truyền kỳ binh khí, ở thành hình trong nháy mắt kia, giống vậy có mình tên chữ. Mà phương thiên hỏa kích tên chữ, Mu Di A ở đem nó cầm một khắc kia, liền thông qua giữa bọn họ liên lạc, đã biết được. Đây là Nóng bỏng lửa rồng cùng chói mắt sấm sét từ chấn ngục chiến kích trong bùng nổ. Sau đó cuồn cuộn không ngừng tràn vào Mujia trong cơ thể. Đồng thời, chiến kích trên, từng viên nhỏ xíu cổ thần văn hiện lên. Một loại khí tức huyền ảo tràn ngập, đem Mujia bao phủ trong đó, để cho hắn tại chỗ liền lâm vào đối với linh hồn cùng lực lượng cảm ngộ trong. Thần binh phụng dưỡng cha mẹ Mujia hơi thở ở chấn ngục chiến kích phản hồi dưới, bắt đầu chậm rãi leo lên đứng lên, đổi được càng cường đại hơn. Ở Mujia dưới chân, kim mang sáng chói hồn ý chi vòng quanh, một đạo tiếp một đạo xuất hiện, 17 nói, 18 nói, bởi vì là hư không chi khéo léo quà tặng mà sinh ra thứ 19 nói. Sau đó, thứ 20 đạo hồn ý chi vòng quanh chậm rãi ngưng tụ.